Chương 40, Bát Cực Thiên Quyết. Tiêu Viêm mang theo bên người Long Ý chậm rãi hướng phương xa bay đi, luyện chế ra lâu như thế đan dược, Tiêu Viêm tâm thần thật có chút mỏi mệt. Nhìn xem bên người làn da đã biến hóa thành sâu kim sắc Long Ý, Tiêu Viêm không thể nín được cười cười. Long Ý tăng thực lực lên đối với hắn có cực lớn trợ lực, lấy chính mình hiện tại một sao đấu đế trung kỳ cao cấp Trạm Lão giúp đem khí tức ẩn tàng vì trung cấp thực lực, cho dù gặp được một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong thậm chí hậu kỳ sơ cấp cường giả, Tiêu Viêm cũng có nắm chắc có thể đem chiến thắng. Mà lại, Tiêu Viêm tại luyện đan thời điểm phát hiện, cái kia vẻn vẹn một tia hỗn độn thánh diễm, trong đó ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ tất cả dị hỏa cũng không kịp, luyện đan đều có uy lực như thế, nếu là dùng làm chiến đấu, hẳn là sẽ càng mạnh đi. Hôm nay luyện chế vạn cổ đan chúng ta vừa vặn cần, Long Ý chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Tiêu Viêm đối với Long Ý phẩy tay, đế phẩm đan dược sẽ là hạng nào năng lượng, Tiêu Viêm nghĩ đến trong lòng cũng nổi sóng chập trùng. Đế phẩm đan dược, năm đó cái kia hồn thiên đế thế nhưng là liều mạng mới đến, một viên đế phẩm đan dược có thể đủ tại đấu khí đại lục sinh sáng tạo ra một tên đấu đế cường giả. Rất nhanh, hai người về tới Tiêu Viêm trụ sở, đi vào gian phòng, Long Ý chính mình đề nghị nói muốn đi trong tháp, Tiêu Viêm gật gật đầu, đem Long Ý đưa sau khi đi vào, chính mình mới ngồi xếp bằng dưới, luyện dược thời gian dài như vậy, tâm thần tiêu hao là to lớn, Tiêu Viêm nghĩ trước đem tâm thần khôi phục tốt về sau, lại luyện hóa hấp thu luyện chế ra tới vạn cổ đan. Tiêu Viêm bắt đầu vận chuyển đấu khí, khôi phục tiêu hao tâm thần. Phanh phanh, vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, đứng lên, trước đi mở cửa. Cửa phòng chậm rãi mở ra, ngoài cửa xuất hiện hai trương Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì gương mặt, chính là Thiên Minh Cốc Minh Đế cùng Hùng Nguyên. Tiêu Viêm không biết, Minh Đế hạ lớn cỡ nào quyết tâm muốn lôi kéo hắn, tại Tiêu Viêm luyện dược trong lúc đó, Minh Đế một mực tại Tiêu tộc hầu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Minh Đế, Tiêu Viêm chân mày cũng là vẩy một cái này Minh Đế tìm ta làm gì? Hai vị nhanh mời tiến đến ngồi, Tiêu Viêm khách khí nói, đem hai người dẫn vào cửa phòng tới. Ba người ngồi xuống, Minh Đế tùy thời đều mang mỉm cười, Hùng Nguyên cũng thật thà nhìn xem Tiêu Viêm cười khan một tiếng, mở miệng hỏi, Minh Đế tiền bối tìm ta có việc a? Kỳ thật đi, cũng không có chuyện gì, chủ yếu vẫn là đến chúc mừng ngươi lần thứ nhất tu luyện lấy được to lớn thành tích. Minh Đế vừa cười vừa nói, Hùng Nguyên thì ở một bên dò xét Tiêu Viêm khí tức, không khỏi mím môi một cái, ngươi thật tấn cấp một sao đấu đế trung kỳ rồi. Ta dựa vào, ngươi thật đúng là yêu nghiệt a. Tiêu Viêm nghe vậy khiêm tốn cười cười, nói ra, ha ha, may mắn mà thôi. Ha ha, may mắn, Tiêu Viêm tiểu bối nói đùa, thiên phú sự tình nào có may mắn mà nói. Lần này ta mang cho ngươi tới một kiện lễ vật, không biết ngươi có thích hay không. Minh Đế đang khi nói chuyện, trong tay quang mang lóe lên, là một cái toàn thân màu đỏ ngọc thạch chế tác mà thành hộp ngọc, tại Minh Đế xuất ra một nháy mắt, một cỗ nồng đậm đan hương lập tức tràn đầy cả phòng. Đây là, Tiêu Viêm nghe đột nhiên tuôn ra nồng đậm đan hương, con người đột nhiên co rụt lại. Minh Đế nhìn xem Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói ra, đây là ta ngẫu nhiên đạt được, đế chi tam phẩm hóa kiếp đan, đối với xung kích hai sao đấu đế cùng ba sao đấu đế có trợ giúp thật lớn, cố ý mang đến đưa cho ngươi. Minh Đế chợt đem ngọc hộp đưa cho Tiêu Viêm, đế chi tam phẩm, Tiêu Viêm run rẩy tiếp nhận hộp ngọc, thật sâu hít một hơi nồng đậm đan hương, nhiếp tâm hồn người, đến cùng là đế chi tam phẩm đan dược a. Tiêu Viêm nghe đan hương, đấu khí trong cơ thể đoàn cũng có chút run run, chỉ là cái này đan hương liền có như vậy lực lượng, thật sự là không dám tưởng tượng đan dược này bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng. Quý giá như vậy vật phẩm Tiêu Viêm làm sao chịu lên. Hóa kiếp đan, đế chi tam phẩm đan dược, mà lại là đế chi tam phẩm tốt hơn cái chủng loại kia, luyện chế cần có vật liệu tại đế chi tam phẩm đan dược bên trong cũng là rất quý giá, đỉnh cấp hoàng giai dược sư luyện chế xác suất thành công cũng không cao hơn 3 thành, là một sao đấu đế tấn cấp 2 sao, 2 sao tấn cấp 3 sao lúc độ đế kiếp đan dược, có thể giúp độ kiếp người thuận lợi vượt qua đế kiếp, 10 phần đắt đỏ, tại đế châu rất nhiều nơi đều là có tiền mà không mua được. Minh Đế như vậy thủ bút làm cho ở bên Hùng Nguyên cũng là có chút kinh ngạc. Ha ha, thứ này đối với ta như vậy lão gia hỏa cũng vô ích, không bằng cho ngươi càng hữu dụng chút, làm sao nói ngươi cũng là ta Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử a. Tiêu Viêm nghe vậy có chút minh bạch, nguyên lai Minh Đế là tới lôi kéo chính mình. Tiêu Viêm chớp mắt, cái này đế chi tam phẩm đan dược thật có chút dụ hoặc người, huống chi chính mình vốn chính là Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử, đối với Minh Đế cũng rất có hảo cảm, cũng không từ chối nữa. Vậy ta liền không khách khí, tương lai Thiên Minh Cốc như có cần Tiêu Viêm địa phương, Tiêu Viêm chắc chắn hết sức. Tiêu Viêm cười cười đem ngọc hợp thu nhập trong nạp giới. Ha ha, có người câu nói này là được rồi. Tốt, chúng ta cũng nên về cốc, vậy liền cáo từ trước. Minh đế cười cười, Tiêu Viêm đều nói như thế, mục đích của mình cũng đạt tới, liền đứng dậy. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy, chắp tay đưa nói, lễ vật đa tạ, thứ cho không tiễn xa được. Trở ra cửa, Minh đế trong tay quang mang chấn động, mang theo một sợi lam quang liền biến mất ở Tiêu Viêm cửa. Nhìn xem nháy mắt biến mất Minh đế, Tiêu Viêm chân mày vẩy một cái, vừa rồi hắn dùng chính là la bàn. Hắc, thật là đồ tốt a. Nhớ tới tại Thiên Minh cốc thời điểm, Minh đế cũng đưa chính mình một khối, Tiêu Viêm trong lòng đối với Minh đế lại nhiều hơn một phần cảm kích. Quay đầu lại, đóng cửa lại, nhìn thoáng qua sắc trời cũng không sớm, trong tay lắc một cái bình ngọc giữ tại Tiêu Viêm trong tay. Vạn cổ đan, Tiêu Viêm liếm môi một cái, bàn tay vung lên, bởi vì vừa tu luyện ra được thời điểm cảm giác được trong đám người cái kia một cỗ sát khí, Tiêu Viêm trong lòng cũng đề phòng không ít. Đem trong phòng làm một đạo linh hồn ấn ký về sau, mới vừa thận trọng xuất ra tử thần hư linh tháp đến, tinh thần khẽ động, Tiêu Viêm thân hình liền biến mất ở trong phòng, một tòa kim tháp lơ lửng tại phòng giữa không trung. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 41, Bát Cực Thiên Quyết. Tiêu Viêm vừa tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong, mùi vị quen thuộc đập vào mặt, bên người quang mang chấn động, Trạm lão xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người. Đế phẩm giai cấp đan dược, ta cũng có tốt mấy ngàn năm chưa từng nghe qua, không nghĩ đến bây giờ còn có thấp như vậy cấp đan dược. Tiêu Viêm luyện dược Trạm lão tự nhiên cũng biết, Tiêu Viêm vừa tiến đến hắn liền tùy theo xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người, thở dài một hơi nói. Cấp thấp, Tiêu Viêm chân mày vẩy một cái. Đế phẩm đan dược mặc dù nói tại đấu đế đại lục phía trên là 10 phần cấp thấp, nhưng là cuối cùng vẫn là đan dược, đối với phần lớn một sao đấu đế có tác dụng cực lớn, tại đế châu đồng dạng không người nào dám nói đế phẩm đan dược chính là cấp thấp nhất đan dược, nói đến đây đương nhiên chỉ có cao giai luyện dược sư mới dám như thế nói, nếu là một cái ngay cả luyện dược sư đều không phải người, trừ phi hắn là chúa tể một phương, bằng không thì ai dám nói như thế. Không nghĩ tới trước mắt cái này thân mang áo bào màu xanh lam lão giả lại liền nói như thế, chẳng lẽ nói hắn cũng là cái luyện dược sư? Tiền bối cũng là cái luyện dược sư? Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên hỏi. Trạm lão nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, trong mũi hừ một tiếng, có chút ngạo khí mang theo khinh thường nói ra, luyện dược sư. Luyện dược sư là cái thá gì? Các ngươi cái gọi là cao giai đan dược trong mắt của ta cái rắm cũng không bằng, cái gì đế chi nhị phẩm A, đế chi tam phẩm A, đều là chút cứt chó. Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi vội ho một tiếng, đối với Trạm lão nói như thế ngược lại là không nói gì thêm, nhẫn nhịn một chút Trạm lão thân phận chính mình cũng không rõ, Tiêu Viêm cũng vô pháp dò xét đến Trạm lão khí tức, những này đều để hắn có chút hoài nghi, chợt hỏi, vậy là ngươi cái gì? Ách, hắc hắc, ta là cái gì ta cũng không nhớ ra được lạc, dù sao trong trí nhớ của ta luyện dược sư chính là cứt chó, chờ ngươi lên tầng thứ ba. Ta tin tưởng ngươi liền sẽ không cảm thấy ngươi cái kia Tiêu Long tiên tổ là cỡ nào cường đại tồn tại. Tầng thứ ba, Tiêu Viêm nghe vậy, hồi tưởng lại lúc trước tràn vào chính mình trong đầu trong tin tức, tử thần hư linh tháp chia làm 22 tầng, tầng thứ hai là công pháp tầng, tầng thứ ba là... Bỗng nhiên nhớ tới, tầng thứ ba là dược liệu tầng, Tiêu Viêm lập tức nhãn tình sáng lên gọi vào, đối với cái này tháp, Tiêu Viêm ngược lại là cực độ hiếu kỳ, từ một lần kia tu luyện về sau, Tiêu Viêm liền mơ hồ cảm giác được. Cái này tháp tựa hồ có đồ vật gì tại hấp xả lấy cái gì. Ha ha, cố gắng lên, chờ lực lượng của ngươi mạnh hơn, còn có rất nhiều thứ chờ ngươi đi thăm dò đâu. Ngươi trước tiên đem ngươi đan dược hấp thu, lại đi tầng thứ hai đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, tầng thứ hai là công pháp tầng, công pháp này tầng bên trong phải chăng có cao hơn phần quyết công pháp đâu. Tiêu Viêm không khỏi nghĩ đến, nếu không phải phần quyết, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào đi cho tới hôm nay đi. Tiêu Viêm chậm rãi hướng trung tâm đi đến. Tại luyện khí tầng trung tâm còn có một đạo lộ ra từng tia kim sắc lôi điện thân ảnh, đạo thân ảnh này đương nhiên đó là lúc trước tiến vào tử thần hư linh tháp Long Ý. Tiêu Viêm nhìn cả người tản ra kim quang óng ánh Long Ý, vui mừng cười cười, không có quá khứ quấy dày. Chính mình tấn cấp về sau, tựa hồ cái này trong tháp khí tức theo Tiêu Viêm lực lượng tăng cường cũng tăng cường, Tiêu Viêm cảm nhận được áp lực, từng bước đi thẳng về phía trước. Theo Tiêu Viêm từng bước tiến vào, trong tháp áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là... Như vậy áp lực lại đang lặng lẽ ở giữa rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể, áp lực càng lớn, rèn luyện hiệu quả liền càng thêm rõ ràng, Tiêu Viêm nhịn không được mím môi một cái. Cái này kim tháp thật đúng là quỷ dị, Tiêu Viêm không khỏi thầm than một tiếng, tìm đúng vị trí về sau, chậm rãi ngồi xuống, cũng không có trực tiếp xuất ra đan dược đến luyện hóa, mà là đem cái này đấu khí điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong về sau, mới vừa thận trọng đem đựng lấy vạn cổ đan bình ngọc lấy ra. hít một hơi nồng đậm đan hương, Tiêu Viêm mới chậm rãi đem bình ngọc bên trong vạn cổ đan ngược lại ở lòng bàn tay. Đan dược vừa đến tay tâm, nồng đậm năng lượng liền cuốn tới. Nhìn trong tay vạn cổ đan, mặt ngoài có tinh mịn tia điều trạng đan văn, mỗi một đầu tựa hồ cũng có cực lớn lực lượng, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng không kịp chờ đợi, chợt vạn cổ đan hóa thành một vệt quang mang bắn vào Tiêu Viêm thể nội, một loại cơn bão năng lượng cuốn tới, đan dược vừa vào thể, đan điền bên trong đấu khí quang đoàn trực tiếp đem đan dược bao khỏa đi vào. Sắc mặt bình tĩnh, Tiêu Viêm hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn, hô hấp dần dần trở nên bình ổn, thể nội nhàn nhạt đấu khí ứng tâm mà động, thật nhanh dây dưa bên trên cái kia cỗ cường đại tinh thuần dược lực, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Luyện khí trong tháp ở giữa, bình tĩnh không khí bỗng nhiên đột nhiên chập trùng lên, một tia vàng nhạt năng lượng từ trong không khí thẩm thấu mà ra, sau đó liên tục không ngừng tiến vào Tiêu Viêm trong thân thể. Vạn cổ đan cường đại năng lượng nhất thời bộc phát ra, bắt đầu càn quét Tiêu Viêm trong thân thể tất cả kinh mạch. Tiêu Viêm cắn môi, cái này đế phẩm đan dược uy lực cũng tại trong dự liệu của hắn. Đột nhiên thể nội truyền đến một tia trầm đục, một đoàn năng lượng tại trong kinh mạch của mình hung hăng nổ tung, chấn động đến Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, đế phẩm đan dược năng lượng cái này mới chính thức tiến đến. Năng lượng từ từ tại Tiêu Viêm trong gân mạch nổ tung về sau lại lấy tồi khô lạp hủ tốc độ đem chữa trị, nổ tung chữa trị, chữa trị nổ tung, Tiêu Viêm thể nội cứ như vậy tuần hoàn, đế phẩm đan dược năng lượng cũng từ từ bị hấp thu, nguyên bản bởi vì vừa mới tấn cấp còn có một số táo bạo đấu khí đoàn, nhất thời trở nên vững chắc rất nhiều. Có cường đại đấu khí làm hậu thuẫn, đấu khí bao vây lấy nhạt năng lượng màu vàng điên cuồng luyện hóa, tinh thuần dược lực mặc dù không ngừng bị luyện hóa, bất quá bọn chúng lại phảng phất liên tục không ngừng, mỗi khi đấu khí luyện hóa một đoàn dược lực, đều sẽ có càng lớn một đoàn nhạt năng lượng màu vàng xông lại. Tại thể nội luyện hóa cùng bên ngoài cơ thể đấu khí không ngừng rót vào dưới, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đã từ từ chất đầy đại bộ phận mạch lạc. Hô, sau mấy tiếng, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể chậm rãi làm nhạt mà đi, lại nhìn Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đoàn trở nên so trước kia càng thêm như thực thể, vững vàng tại Tiêu Viêm thể nội lưu động. Vạn cổ đan luyện hóa hoàn tất, cái này vạn cổ đan năng lượng so Tiêu Viêm trong tưởng tượng muốn chênh lệch không ít, đế phẩm đan dược đối với tại hắn hiện tại tựa hồ đã không thể thỏa mãn. Lúc này Tiêu Viêm đối lại trước Trạm lão mấy câu nói, ngược lại là có mấy phần cảm xúc. Một cái bạch khí từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi phun ra, bạch khí bên trong còn mang có mấy phần nóng bỏng, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt lúc này đã kinh biến đến mức càng thêm có được một loại đặc thù vận vị, nhìn qua như hồ nước, sâu không thấy đáy. Xem ra đế phẩm đan dược hiện tại đã không thỏa mãn được ta, mặc dù cái này hiệu quả cũng là không sai, nhưng là so với trong tưởng tượng muốn chênh lệch rất nhiều. Tiêu Viêm cảm thụ một chút chính mình hiện tại lực lượng, lẩm bẩm nói. Đế phẩm đan dược lúc đầu chỉ đối với một chút một sao đấu đế thực lực có vài tia tác dụng, có thể làm cho có chút táo bạo đấu khí có chỗ vững chắc, coi như không tệ đi, Tiêu Viêm đứng dậy, nguyên bản áp lực, hiện tại lại biến mất vô ảnh vô tung. Hoạt động một chút, chợt ánh mắt nhìn về phía trong tháp tâm trong cột sáng, Tiêu Viêm có chút không kịp chờ đợi. Trạm lão nguyên bản ở phía xa thân hình, tựa như chớp giật, mấy cái bên cạnh bước liền đi tới Tiêu Viêm bên người. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 42, Bát Cực Thiên Quyết. Tiểu tử, muốn đi cứ đi đi, hiện tại thực lực của ngươi cũng kém không nhiều nên đi tầng thứ hai. Tiêu Viêm con mắt lập tức sáng lên, tầng thứ hai là công pháp tầng, công pháp này tầng bên trong không biết có không có vượt qua phần quyết công pháp. Tiêu Viêm trong lòng hết sức tò mò, hơi hơi đầu, liền hướng cột sáng đi đến. Tới gần cột sáng, Tiêu Viêm liền cảm thấy một loại cường đại năng lượng, nhưng đối với Tiêu Viêm thực lực bây giờ tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, Tiêu Viêm bước nhanh đi tới. Tràn ngập năng lượng thật lớn cột sáng, liên tiếp lấy trên dưới hai tầng, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua cột sáng, bước chân trực tiếp bước đi vào. Ong ong, theo Tiêu Viêm bước vào, cái kia đạo năng lượng cột sáng chướng lập tức rung động dữ dội, kỳ dị ông minh chi thanh lại lần nữa truyền ra, ngay sau đó, mạnh mẽ đè ép chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào. Đối mặt lấy năng lượng cột sáng đè ép, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, chợt hừ lạnh một tiếng, có chút nghiêng về phía sau thân thể lại lần nữa thẳng tắp, sau đó lấy một loại chậm chạp nhưng lại giống như núi vững vàng bước chân, chậm rãi tiến vào cái kia trong cột sáng. Xuy, theo Tiêu Viêm từng bước một bước vào, cái kia đạo năng lượng cột sáng cũng là tạo nên từng tầng uyển như là sóng nước gợn sóng, tới về sau, gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, mà Tiêu Viêm thân hình thì là tại loại rung động này ba động dưới, chậm rãi biến mất. thật là một cái không tệ tiểu gia hỏa. Phía sau Tiêu Viêm Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm quật cường thân ảnh cũng là nhịn không được lắc đầu cười cười, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức. Kỳ vọng ngươi thật sự có thể kế thừa cái này tử thần hư linh tháp đi, như thế ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Trạm lão một mình lẩm bẩm nói, nói xong, thân hình chợt liền biến mất ở luyện khí tầng bên trong. Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, thân hình đột nhiên từ trong cột sáng xuất hiện, một cảnh tượng tráng lệ lập tức che kín ở trong mắt Tiêu Viêm. Hô hô, tại bên trong vùng không gian này, vô số năng lượng quang đoàn bay múa, Tiêu Viêm hiếu kỳ tiện tay nắm một cái, trong tay trong lúc đó xuất hiện một quyển công pháp. Thiên giai, U Linh Quyết, vài cái chữ to hiển hiện, Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, nhìn xem chung quanh vô số bay múa năng lượng quang đoàn nhất thời minh bạch, những này cũng không phải là cái gì năng lượng quang đoàn, mà toàn bộ đều là quả thật công pháp, mà lại tiện tay chính là một quyển thiên giai công pháp, điều này có thể để cho Tiêu Viêm không kinh ngạc. Tiêu Viêm con người đen nhánh lập tức thu nhỏ vì lỗ kim kích cỡ tương đương, nhiều như vậy thiên giai công pháp ý vị như thế nào, cho dù là tiêu tộc bên trong thiên giai công pháp chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Ngay tại Tiêu Viêm khiếp sợ thời điểm, bên người thân ảnh lóe lên, Trạm lão xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhìn xem kinh ngạc Tiêu Viêm nói ra, thiên giai loại công pháp này đối với ngươi mà nói đều cấp quá thấp, ây, trông thấy ở giữa cái kia quyển không có, cái kia mới là đồ tốt. Tiêu Viêm khẽ giật mình. Tại Trạm lão miệng bên trong, tựa hồ tất cả hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật đều là rác rưởi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Trạm lão chỉ phương vị nhìn thoáng qua, đi tới. Nhìn kỹ một chút chung quanh có bốn cái năng lượng cột sáng, tại mỗi một đạo quang trụ bên trong đều có một quyển công pháp. Tiêu Viêm nhìn trái phải, màu lam nhạt bên trong công pháp chỉ sợ sẽ là chân chính có phân lượng công pháp đi. Bốn đạo ở giữa còn có một đạo tràn ngập hỏa trúc họ khí tức cột sáng. Màu đỏ cột sáng hiển nhiên muốn so chung quanh những màu lam nhạt kia cột sáng phải lớn mấy lần, cái này đạo cột sáng chính là Trạm lão cho Tiêu Viêm chỉ. Mấy đạo quang trụ cơ hồ chống lên toàn bộ công pháp tầng, từ trong cột sáng thấu lộ ra ngoài quang mang đem toàn bộ công pháp tầng chiếu rọi thành một cái u lam không gian, Tiêu Viêm nhìn xem như vậy kỳ dị cảnh sắc cũng không nhịn được mím môi một cái, như vậy cảnh quan vẫn là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy. Tiêu Viêm chậm rãi đi qua, vô số quang đoàn vây quanh Tiêu Viêm chậm rãi bay lên. Tiêu Viêm đi đến màu đỏ cột sáng trước, bàn tay trực tiếp liền duỗi đi vào, đối với màu đỏ trong cột sáng chùm sáng đưa tay chộp tới. Tại Tiêu Viêm bàn tay nhập cột sáng một nháy mắt, toàn bộ công pháp tầng cũng hơi lay động, lập tức, Tiêu Viêm trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, mảnh không gian này hắn luôn cảm giác có cái gì cường đại lực lượng tại đè nén chính mình. Tiêu Viêm bàn tay vươn vào trong cột sáng, ngón tay vừa mới chạm đến quang đoàn, Tiêu Viêm đang muốn trương tay đi bắt, trong lúc đó, quang đoàn hóa thành một vệt năng lượng thông qua Tiêu Viêm ngón tay chui vào Tiêu Viêm thân thể, rắc rối phức tạp tư liệu nháy mắt tràn vào Tiêu Viêm trong óc, đứng sau lưng Tiêu Viêm Trạm lão, trên mặt lập tức hiện lên một tia kỳ dị biên độ. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên để Bát Cực Thiên Quyết công nhận. Lúc này, cường đại tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, những tin tức này tràn vào chướng đến Tiêu Viêm đầu đều có chút run rẩy, Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng dưới, tập trung ý chí, vội vàng trải vuốt đột nhiên tràn vào tới tin tức. Bát Cực Thiên Quyết vài cái chữ to cấp tốc khắc ở Tiêu Viêm trong óc, phức tạp tin tức dần dần bị Tiêu Viêm từng cái sắp xếp như ý, hắn lập tức chấn kinh, bởi vì tại những này đông đảo tin tức bên trong, lại có phần quyết hai chữ. Phần quyết, trong này lại có phần quyết, Tiêu Viêm trong đầu ông một tiếng, làm sao nơi này còn có phần quyết. Tiêu Viêm lúc này, trừ chấn kinh cùng ngoài ý muốn, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, chính mình mới đến đại lục này mấy ngày a, làm sao gặp phải đều là cùng mình có quan hệ sự tình. Đầu tiên là một cái không biết tên thần bí sinh vật vô duyên vô cớ tập kích chính mình, sau đó thật vừa đúng lúc bị một cái tự xưng tê liệt thành hộ vệ cứu, tiếp theo bị Minh Đế mang đi, sau đó nửa đường lọt vào y ma tộc đánh lén, đi vào tiêu tộc, một đầu lúc trước tụ linh cửu huyền kim lôi long không thể tưởng tượng nổi tùy theo mà đến, tiếp lấy lại xuất hiện một cái thần bí tử thần hư linh tháp, hồi tưởng đến những này rất nhiều xảo nhưng, Tiêu Viêm lâm vào trong trầm tư. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chính mình không biết. Hồi tưởng đến mới tới đấu đế đại lục đủ loại tình cảnh, Tiêu Viêm lúc này cảm thấy hắn đã bị bao phủ tại một cái cự đại bí ẩn bên trong. Xem ra còn có không ít thứ chờ lấy ta đây, y ma giáo, liền từ ngươi bắt đầu đi, ngươi chính là ta cái thứ nhất con mồi. Tiêu Viêm trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, chiếu phỏng đoán của hắn, nếu như phải hiểu rõ chân tướng sự tình, chỉ sợ chỉ có từ y ma giáo bắt đầu. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, cẩn thận tiêu hóa lấy tin tức. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 43, Bát Cực Thiên Quyết. Bát Cực Thiên Quyết, một là phần quyết, hai là hàn quyết, ba là lực quyết, bốn là lôi quyết, năm là yêu quyết, sáu là ma quyết, bảy là linh quyết, tám là hóa thiên quyết. Cái này bát cực thiên quyết 10 phần kỳ dị, Tiêu Viêm cũng không biết công pháp này đẳng cấp, nhưng là có một chút có thể minh xác, công pháp này cao hơn thiên giai. Điểm này đủ để cho Tiêu Viêm hoảng sợ. Bát cực thiên quyết, tên như ý nghĩa, cái này kỳ dị công pháp có 8 quyết, Tiêu Viêm tu luyện phần quyết chính là trong đó nhất quyết, nhưng mà bát cực thiên quyết bên trong chỉ có phần quyết tin tức, cái khác 7 quyết ngoại trừ danh tự lại không có kỹ càng tin tức, cái này khiến Tiêu Viêm rất là đau đầu. Phần quyết, đốt đi cực, lạnh từ sinh, âm dương chuyển. Cẩn thận nhìn xem tin tức bên trong phần quyết, Tiêu Viêm phát hiện, sao trong cơ thể mình phần quyết càng thêm hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ, đây là phần quyết bản đầy đủ. Tiêu Viêm không biết công pháp này đẳng cấp, nhưng nhìn cái này bản đầy đủ phần quyết, mà lại theo nó vẻn vẹn xếp tại bắt đầu vị trí bên trên nhìn, công pháp này cao hơn thiên giai. Điểm này đủ để cho Tiêu Viêm hoảng sợ, Tiêu Viêm lập tức bắt đầu thử nghiệm chuyển hóa đấu khí của mình. Nguyên bản phần quyết tồn tại gân mạch lập tức đang lặng lẽ ở giữa phân hóa ra rất nhiều gân mạch, Tiêu Viêm khổng lồ đấu khí ở bên trong chậm rãi vận hành, tại đấu khí vận chuyển đồng thời, Tiêu Viêm thể nội dị hỏa đột nhiên cũng là lắc một cái, một tia nhạt ngọn lửa màu vàng lần nữa chậm rãi phiêu phù ở Tiêu Viêm trong loại dị hỏa. Cái này, lại có dung hợp dị hỏa hiệu quả, vận hành cái này mới phần quyết, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình đấu khí không thể nghi ngờ lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Mà lại toàn bộ đan điền nhất thời đều bị kinh mạch toàn bộ chỗ chiếm dụng, trong đan điền toàn bộ đều là lít nha lít nhít kinh mạch. Mà Tiêu Viêm khổng lồ đấu khí toàn bộ đều tồn trữ tại những này trong gân mạch, tạo thành một cái cự đại từ gân mạch biên chế mà thành hình lưới, nhìn qua có chút kỳ dị, những này hình lưới chậm rãi che kín Tiêu Viêm toàn bộ thân thể bên trong tất cả kinh mạch. Tiểu tử này bắt đầu tu luyện a. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm khí tức biến hóa cười cười, nhẹ nhàng từ lẩm bẩm nói. Sau đó tiếp tục yên lặng nhìn xem Tiêu Viêm biến hóa. Lần này chuyển hóa Tiêu Viêm vô dụng quá nhiều thời gian, sau 4 tiếng, xếp bằng ở cột sáng phía dưới Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản nhạt đấu khí màu đỏ đã toàn bộ tồn trữ tại những này hình lưới kinh mạch bên trong, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi chảy xuôi. Tu luyện cái này hoàn chỉnh phần quyết, Tiêu Viêm phát hiện, tuy nói có mấy đầu cực kỳ trọng yếu kinh mạch cùng trước kia phần quyết ăn khớp nhau, nhưng là cũng có được rất nhiều không tầm thường địa phương. Nhìn xem thể nội che kín kinh mạch, Tiêu Viêm khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra ôn ngọc giống như quang trạch, những này quang trạch hạ trong da loáng thoáng lộ ra hình lưới đường vân, nhìn qua giống như một cái cực kỳ huyền ảo phù văn. Chớp chớp mí mắt, nhìn xem tựa hồ so trước kia càng thêm sáng tỏ công pháp tầng, đối với Trạm lão mỉm cười. Tiêu Viêm tu luyện hoàn chỉnh phần quyết về sau, trong cơ thể mình tất cả giác quan cùng linh hồn chi lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Mà thể nội cái kia sợi nguyên bản cô độc hỗn độn thánh diễm chung quanh lại nổi lên rất nhiều cực nhỏ hỗn độn thánh diễm. Trong pháp quyết phần quyết tu luyện thành công a? Trạm lão mỉm cười hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu, vươn tay ra, tại trước mặt không gian phía trên, chỉ vào không trung, một vòng hình lưới giống như đấu khí lập tức hóa thành một đầu hỏa long uốn lượn tại Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm nhìn hỏa long mỉm cười, bàn tay bóp, hỏa long lập tức sụp đổ mà đi. Trạm lão, cái này bát cực thiên quyết là đẳng cấp gì công pháp? Công pháp này bên trong tại sao lại có phần quyết? Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, không nói trước cái này bát cực thiên quyết là hạng nào giai cấp công pháp, để Tiêu Viêm rất là không giảng hòa khiếp sợ là, tại cái này tám quyết bên trong lại có phần quyết là một loại có thể tiến hóa công pháp, chẳng lẽ nói cái này bát cực thiên quyết cũng giống như thế? Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Dù sao ta chỉ biết là thứ này tựa hồ có thể tiến hóa. Trạm lão cười hắc hắc nói, có thể tiến hóa. Tiêu Viêm con người đột nhiên co vào, chính mình đoán quả nhiên không sai, nghe thấy Trạm lão nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức đứng lên, công pháp này như thật có thể như trước kia phần quyết như vậy, thôn phệ dị hỏa có thể tiến hóa, như vậy cái này bát cực thiên quyết lại cần thôn phệ thứ gì mới có thể tiến hóa đâu. Cái này bát cực thiên quyết thôn phệ thiên hỏa liền có thể tiến hóa ha. Tiêu Viêm hỏi, Trạm lão lắc đầu, chợt nói ra công pháp này cũng không phải ngươi lấy trước kia tàn tạ phần quyết, thôn phệ phân tán hỗn độn thánh diễm liền có thể tiến hóa. Bát cực thiên quyết sở dĩ gọi bát cực, bởi vì nó bên trong có 8 cái khác biệt cực, cũng chính là người biết 8 quyết, mỗi cái pháp quyết đều thuộc về một cái đặc biệt thuộc tính, sở dĩ, nếu là muốn bát cực thiên quyết tiến hóa, chỉ có thôn phệ, ba, kỳ, vật. Trạm lão cố ý kéo chậm ba kỳ vật mấy chữ này. Ba kỳ vật tại toàn bộ đấu đế đại lục, tự nhiên là người người đều biết, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, cái này ba loại năng lượng thiên địa tự nhiên đản sinh thần bí chi vật, là hạng nào khó tìm. Cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, mà lại mỗi một cái đều có chính mình linh tính, lại há là người bình thường có thể có được. Mỗi một lần tiến hóa, cũng phải thu được đồng thời thôn phệ ba kỳ vật, thiếu một loại đều không được. Hiện tại ngươi biết muốn để công pháp này tiến hóa là khó khăn dường nào đi. Nhìn qua Trạm lão, Tiêu Viêm thân thể có chút cứng ngắc lại, dựa vào ba kỳ vật đến tiến hóa. Đến tột cùng là ai tiến hóa ai còn chưa nhất định đâu. Sáng tạo công pháp này người đến cùng sẽ là thần thánh phương nào? Trên phiến đại lục này, công pháp tự nhiên cũng là có cấp bậc cao hơn, ngươi nhìn thấy thiên giai, đơn giản chỉ là tại đế châu loại này chỗ hẻo lánh lộ ra hy hữu, nếu là đặt ở toàn bộ đại lục, cái kia liền như là rác rưởi, thánh giai, vực giai, giới giai, cấp bậc như vậy công pháp mới là trên phiến đại lục này cao nhân thật đang cần công pháp. Trạm lão tán thán nói, tựa hồ mấy cái này giai cấp công pháp cũng cực kỳ hiếm có. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 44, Bát Cực Thiên Quyết, Thánh Giai, Vực Giai, Giới Giai. Tiêu Viêm không khỏi muốn biết chính mình hiện tại phần quyết đến cùng là cái gì giai, hỏi, vậy ta hiện tại phần quyết có phải hay không chính là Thánh Giai rồi? Tiêu Viêm nghĩ chính mình hiện tại phần quyết đã là hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ, hẳn là vượt qua Thiên Giai đến Thánh Giai đi. Thánh Giai, ngươi cho rằng Thánh Giai liền cấp bậc này? Kém xa, người hiện tại phần quyết cũng liền so với bình thường thiên giai cao như vậy một chút chút thôi, khoảng cách thánh giai còn rất xa. Trạm lão khinh thường trả lời, đó có phải hay không thôn phệ ba loại kỳ vật, phần quyết liền có thể tiến hóa đến thánh giai rồi. Tiêu Viêm vẫn là không cam tâm, có cao như vậy tam giai đè ép thiên giai, hắn cũng không muốn dùng đến cái rác rưởi công pháp tại cái này người người đều là đấu đế đại lục ở bên trên sông sáo. Nếu như người thôn phệ ba loại kỳ vật, phần quyết tự nhiên là tiến hóa. Nhưng là cũng liền không có phần quyết, cũng không có đạt tới thánh giai. Không có phần quyết rồi, Tiêu Viêm không hiểu, đúng vậy, không có phần quyết, mà là tiến hóa thành hàn quyết. Trạm lão giải thích nói. Nguyên lai là dạng này a, có phải hay không mỗi lần tiến hóa, đều là cấp thấp quyết sẽ tiến hóa đến cao cấp hơn quyết, tỉ như phần quyết tiến hóa đến hàn quyết tiến hóa đến lực quyết, một mực dạng này tiến hóa hấp thụ, thẳng đến hóa thiên quyết. Tiêu Viêm có chút minh bạch Bát Cực Thiên Quyết tiến hóa phương thức. Tiểu tử thông minh, Trạm lão khen ngợi không mang bất kỳ biểu lộ gì, cái kia muốn tiến hóa đến cái nào quyết mới là thánh giai đâu. Tiêu Viêm vẫn là quan tâm công pháp đẳng cấp, thứ ba quyết lực quyết chính là thánh giai, đến thứ sáu quyết ma quyết chính là vực giai, đến cuối cùng nhất quyết hóa thiên quyết, hắc hắc, chính là trong truyền thuyết giới giai. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không biết môn công pháp này đẳng cấp. Nghe Trạm lão giải thích, Tiêu Viêm lẩm bẩm trong miệng. Lời thừa, nếu như ngươi thôn phệ không đủ ba kỳ vật, công pháp này liền không thể tiến hóa, vậy liền chẳng phải là cái gì, ai biết ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu ba kỳ vật. Ta đương nhiên không biết, đần, một trận lời nói đến Tiêu Viêm lập tức im lặng. Trạm lão nói đến đúng là a, nếu như thôn phệ không được ba kỳ vật, mà lại là mỗi lần tiến hóa đều muốn các thôn phệ đồng dạng, cái kia công pháp này thật đúng là chẳng phải là cái gì a. Tiêu Viêm trầm mặc, Bát Cực Thiên Quyết, nếu thật có thể tiến hóa thành giới giai công pháp, đối với Tiêu Viêm đến nói, thực sự là quá mức sức hấp dẫn. Đương nhiên, hắn chỉ biết là giới giai là hắn nghe nói nhất cao cấp bậc công pháp, hắn không biết là, tại mảnh này khổng lồ đấu đế đại lục phía trên, nếu ai có được giới giai công pháp, cơ hồ chính là có được trở thành cường giả tối đỉnh giấy thông hành, cơ hồ có thể xông pha. Giới giai a, ha ha, như vậy công pháp ngay cả lão phu cũng chưa từng nhìn thấy qua, nhưng là cái này Bát Cực Thiên Quyết tiềm lực ngược lại là không thể nghi ngờ, chỉ là muốn đem nó tiến hóa đến giới giai. Hy vọng thực sự là miểu nhỏ đến thương cảm. Nhìn xem Tiêu Viêm trầm mặc, Trạm lão vuốt râu nhấn mạnh mà nói. Đúng vậy a, muốn tiến hóa đến giới giai, hết thảy muốn thôn phệ thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn các 21, các 21 a, coi như đấu đế đại lục có nhiều như vậy kỳ vật, không có khả năng đều bị chính mình đạt được thôn tính phệ đi, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một tiếng. Ha ha, kỳ thật đâu. Muốn thôn phệ đầy đủ tiến hóa đến thứ 8 quyết đạt tới giới giai ba kỳ vật cũng không có gì không có khả năng, cái này có thể hay không, còn phải nhìn ngươi, ta có thể giúp ngươi, nhưng là chủ yếu vẫn là cần nhờ chính ngươi. Nghe thấy Tiêu Viêm thở dài, Trạm lão còn nói thêm. Dựa vào ta, Tiêu Viêm nghe thấy thế mà còn có thể, trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ, như vậy không thể nào sự tình làm sao còn có thể. Đúng, ngươi cái kia tiên tổ không phải để ngươi qua chút lúc nói đến phụ cận dãy núi lịch luyện một chút a. Ta ngược lại là có ý kiến hay, vật kia đối với trợ giúp của ngươi hẳn là sẽ rất lớn, nói không chừng còn có thể thuận tiện khiến cho ngươi tăng lên tới 2 sao đấu đế. Trạm lão lông mày trao lại một chút, lông mày trong mắt lộ ra một tia quỷ dị. 2 sao đấu đế, ngoá, là cái gì, ở nơi nào? Tiêu Viêm nghe vậy, thân thể cũng là khẽ giật mình, hai sao đấu đế đối với mỗi cái một sao đấu đế đến nói dụ hoặc đều quá lớn. Tiêu tộc chung quanh thiên ma dãy núi bên trong ma vực mộ địa, Trạm lão từng chữ từng câu nói. Ma vực mộ địa, cái kia ma vực mộ địa bên trong có thứ tốt như vậy, cái kia không đã sớm bị người làm đi. Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, dù sao có thể để cho một cái một sao đấu đế trực tiếp tăng lên tới hai sao đấu đế đổ vật, khẳng định sẽ đưa tới không ít người cướp đoạt, thậm chí sớm đã bị người cướp đi, làm sao đến phiên chính mình. Ha ha, ma tộc địa phương, há là người bình thường có thể biết đến, nhưng là tại cái này trong tháp, rất nhiều không muốn người biết địa phương đều nhất nhất bại lộ tại nơi này, ngươi như là không tin ta, ngươi về luyện khí tầng, nhìn xem đỉnh tháp, ta tin tưởng ngươi liền sẽ không như vậy nói. Tiêu Viêm nghe vậy như tin như không, nhưng vẫn là hướng tầng thứ nhất đi đến. Tại tầng thứ nhất trong cột sáng lập tức một bóng người hiện lên, đương nhiên đó là nghe được Trạm lão từ tầng 2 xuống tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt cẩn thận đảo qua tầng thứ nhất này mỗi một cái góc, một lát sau, ánh mắt của hắn đứng tại trên đỉnh đầu đỉnh tháp, phía trên đó, có đông đảo đường vân, những đường vân này có chút tối nghĩa, nhưng ở Tiêu Viêm một phen cẩn thận quan trắc về sau, lại là phát hiện, những này tối nghĩa đường vân, phảng phất là cấu xây xong hai cái cực kỳ phức tạp phù văn cổ xưa. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 45, Bát cực thiên quyết. Cổ xưa phù văn phức tạp phải làm cho đầu người choáng hoa mắt, nhưng cái kia một bút bút phác họa, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, làm cho người không nhịn được trầm mê đi vào, cực kỳ thần kỳ. Tiêu Viêm cau mày, vì trước mắt một màn này ngẩn người, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới. Cái này phổ phổ thông thông một tầng dĩ nhiên tồn tại ảo diệu như vậy đồ vật. Cái này là địa đồ. Tiêu Viêm quan sát sau một hồi lâu, mới vừa thấy rõ ràng những này kỳ dị đường vân. Tiêu tộc tộc văn cũng ở trong đó, tiêu tộc vị trí xác thực ghi rõ, thật to môn phái nho nhỏ đều dùng một loại kỳ dị ký hiệu đại biểu, bởi vậy suy đoán, cái này cổ xưa mà mịt mờ phù văn là địa đồ. Ha ha, không sai, đây chính là ngươi chỗ đế châu địa đồ. Nhìn xem thiên ma dãy núi dưới đáy cái kia đoạn đường vân ngươi tự nhiên là minh bạch. Lúc này, Trạm lão đã đứng ở Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm lần nữa xem xét cẩn thận, giống như một tòa cung điện to lớn ấn ở trước mắt, những đường vân này đem Tiêu Viêm linh hồn chi lực đều có chút hứa hấp xả, tại Tiêu Viêm trước mắt hiện ra được phảng phất vật thật. Đây là cung điện dưới đất, một cái như ẩn như hiện ảm đạm cùng loại cung điện kiến trúc xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, nhưng là nó tồn tại ở dưới đáy, là cái cung điện dưới đất. Hiện tại Tiêu Viêm hoàn toàn tin tưởng Trạm lão lời nói, mà đối với cái này tử thần lư linh tháp lại càng nhiều một phần hiếu kỳ. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi tin tưởng đi, tìm kiếm cái này ma vực mộ địa ngươi cũng không cần thảo tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi tranh thủ thời gian trước làm quen một chút phần quyết, mau chóng đem cái này hoàn chỉnh phần quyết vận dụng thuần thục, sau đó chuẩn bị kỹ càng đồ vật đi thiên ma dãy núi đi. Trạm lão cười ha ha nói, Tiêu Viêm gật gật đầu. Vừa mới tập sẽ cái này bản đầy đủ phần quyết hoàn toàn chính xác cần đại lượng thời gian đi suy nghĩ, quen thuộc, liền chậm rãi hướng luyện khí tầng trung tâm đi đến, nhìn thoáng qua luyện khí tầng trung tâm cái kia đạo rực rỡ thân ảnh, không khỏi lại mím môi một cái, lòng ý ngày đó thôn vệ đan lôi về sau, mặc kệ là nhục thân vẫn là khí tức đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đi vào vị trí trung tâm, Tiêu Viêm tại lòng ý cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, tâm thần lần nữa chìm vào thể nội, kinh mạch trong cơ thể đã tại phần quyết thay đổi. Tràn ngập tại thân thể các cái địa phương. Tu luyện một chút phần quyết lại đem Tiêu Long Tiên Tổ luyện chế đan dược hấp thu, không biết có thể hay không tiến vào một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong. Tiêu Viêm liếm miệng một cái ra, âm thầm nghĩ tới, nếu là có thể tiến vào một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong, mình thực lực không thể nghi ngờ lại là một cái tăng lên cực lớn. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận chuyển phần quyết. Tiêu Viêm thân thể mặt ngoài dần dần lồng lên một tầng thật mỏng đỏ xa. Chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua có chút lộng lẫy. Phần quyết bên trong kinh mạch tại Tiêu Viêm tâm thần chìm vào về sau, đấu khí trong cơ thể bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh xoay nhanh, tại Tiêu Viêm mặt ngoài thỉnh thoảng có từng sợi hỏa diễm dâng lên. Trạm lão khẽ cười cười, thân ảnh cũng nhàn nhạt từ từ tiêu tán, Tiêu Viêm như vậy tu luyện chỉ sợ lại phải không thiếu thời gian. Không được, dựa theo trong tộc quy định, người mới nhất định phải tại xem 3 năm về sau phương có thể nhập tịch. Cùng lúc đó, tại tiêu tộc bên trong đại sảnh, một trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, thô vừa nói. Tiêu Lập cùng Tiêu Long ngồi tại chính giữa đại sảnh, đang cùng hai hàng trưởng lão thương lượng liên quan tới Tiêu Viêm trước thời hạn nhập tộc tịch sự tình, lúc này đã thảo luận 2 giờ, không ra Tiêu Lập sở liệu, quả nhiên có đông đảo trưởng lão cực lực phản đối. Song phương tranh chấp không dưới, không cách nào thông qua. Ủng hộ lý do tự nhiên là đặc biệt sự tình có thể đặc biệt xử lý, tượng Tiêu Viêm dạng này thiên tài hẳn là có thể đạt được đặc thù chiếu cố, nhưng lý do để phản đối cũng rất đầy đủ, đó chính là tộc quy chính là tộc quy, không thể bởi vì bất luận kẻ nào mà phá lệ, bằng không thì tộc quy quyền uy ở đâu. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không dưới, cứ như vậy rằng co, không cách nào thông qua. Tiêu Long sắc mặt cực kỳ không tốt, bàn tay trùng điệp trên bàn đột nhiên vỗ, cái bàn lập tức mộc gọt loạn tung tóe, chung quanh chén trà cũng không chịu được chấn động đều chấn vỡ mà đi. Tiêu Long tính tình vốn không thật là tốt, một ít trưởng lão như vậy ngăn cản, để hắn cực kỳ khó chịu, giống Tiêu Viêm dạng này thiên tài, nếu như không nhanh chóng để hắn nhập tịch, vẫn là mặc thủ tộc quy muốn đợi 3 năm, nếu như bị giống Minh Đế như thế kéo đi, muốn khóc cũng không kịp, không có người nào quy định tộc nhân liền không thể tiến vào thế lực khác, chỉ cần hắn không có nhập tịch, hắn là được rồi. Tất cả trưởng lão trông thấy Tiêu Long nổi giận, cổ cũng không khỏi được rụt rụt, Tiêu Long tại Tiêu tộc địa vị gần với Tiêu Lập, Tiêu Long nổi giận lên tự nhiên không người nào dám lên tiếng. Tại Tiêu tộc trường già đều không dám nói chuyện thời điểm, một vị ngồi tại nơi hẻo lánh một chút trưởng lão đột nhiên đứng lên nói ra, dạng này vi phạm tộc quy tùy tiện trước thời hạn cho tộc nhân nhập tộc tịch thật có chút không ổn, ta nhìn có phải như vậy hay không, Tiêu Viêm đúng là thiên tài, mọi người rõ như ban ngày, làm lệ riêng, muốn trước thời hạn nhập tộc tịch cũng được, nhiều nhất để 2 năm trước, nhưng muốn trước hết để cho hắn khiêu chiến so với hắn thực lực mạnh một ngăn, chỉ có thắng mới có thể. Hắn hiện tại là một sao đấu đế trung kỳ, 1 năm sau trong tộc chọn một sao đấu đế hậu kỳ ra để hắn khiêu chiến, chẳng biết các vị trưởng lão ý như thế nào. Cái này rõ ràng là cân bằng phương pháp, ai đều không được tội, mặc dù có chút quá phận, nhưng bao nhiêu cũng coi là cho Tiêu Long một cái hạ bậc thang, tại tình huống hiện tại dưới, chỉ sợ đây cũng là biện pháp duy nhất. Tiêu Long sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, Tiêu Lập cũng biết, khả năng duy có như thế, thật muốn mạnh mẽ để Tiêu Viêm trước thời hạn lập tức nhập tịch, chỉ sợ không thể phục chúng, liền đối với lấy Tiêu Long hỏi, dạng này cũng tốt, Tiêu Long, ngươi thấy thế nào? Tiêu Long nộ khí chưa tiêu, quay đầu nói với Tiêu Lập, trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt lớn bao nhiêu, các ngươi chẳng lẽ không biết? Muốn một cái một sao đấu đế trung kỳ 1 năm sau đi khiêu chiến một sao đấu đế hậu kỳ, có phải hay không đối với hắn quá không công bằng rồi? Lại là thiên tài, các ngươi cho là người nào có thể chỉ thời gian 1 năm liền có thể từ đó kỳ tăng lên tới hậu kỳ sao? Cái này cùng không nói trước khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, ngươi nhìn Tiêu Viêm tiểu tử này mới đến đây bao lâu, vẻn vẹn một lần kia tu luyện, liền để hắn tiến vào một sao đấu đế trung kỳ trung cấp không phải sao, đã hắn là thiên tài, chúng ta liền phải tin tưởng hắn. Ngươi không là ưa thích đánh cược sao, nếu không chúng ta lần này lại đến đánh cược một lần như thế nào? Tiêu Lập không nóng không vội, trong lòng của hắn cũng không giống như Tiêu Long nghĩ như vậy, làm Tiêu tộc thực tế đương ra người, cũng là trước mắt Tiêu tộc thực lực người mạnh nhất, mặc dù trên luyện dược không bằng Tiêu Long, nhưng là tại đấu khí trên việc tu luyện, ánh mắt vẫn là rất độc đáo, đối với Tiêu Viêm, hắn luôn cảm thấy có chút không phải vẻn vẹn thiên tài đơn giản như vậy, trước đó mới một sao đấu đế sơ kỳ còn chưa lần đầu lúc tu luyện tại Thiên Minh Cốc liền có thể cùng một cái một sao đấu đế trung kỳ chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Sở dĩ, hắn cũng muốn nhìn một chút, 1 năm sau Tiêu Viêm, có thể hay không chiến thắng một cái một sao đấu đế hậu kỳ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 46, chuẩn bị lịch luyện. Tiêu Long ra hỏa này nghe xong đánh cược 2 chữ, con mắt lập tức sáng lên. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Long mãi mãi cũng là như thế này, thì cược như mạng. Đánh cái gì cược, chúng ta liền cược Tiêu Viêm có thể khiêu chiến thắng, thế nào? Tiêu Lập giữa lông mày vẩy một cái chậm rãi nói, Tiêu Long thích cờ bạc cái họ bị hắn cầm là thật chặt. Ngoá, ta cũng muốn cược Tiêu Viêm thắng, thế nhưng là, hắn hiện tại mới trung kỳ A, nghĩ chọn thắng một cái hậu kỳ, khả năng sao? Một cái cấp độ chênh lệch a, người đây không phải lừa ta sao? Tiêu Long giống lên, mà những phản đối kia Tiêu Viêm trước thời hạn nhập tịch trưởng lão thì trong đáy lòng âm thầm cao hứng, Tiêu Lập là người chủ trì, Tiêu Long lại là tam trưởng lão, tính tình còn đặc biệt táo bạo, nếu như không phải tộc quy, bọn hắn cũng không muốn đắc tội hai vị này, hiện tại tốt, nếu như Tiêu Viêm chính mình đánh không lại, ai đều không lời nói. Vậy ngươi cược Tiêu Viêm thua, Tiêu Lập giang tay ra mang theo diệt cười nói. Tất cả trưởng lão nhìn trước mắt Tiêu Long cùng Tiêu Lập cũng đành chịu lắc đầu, đây là trưởng lão A. Thế mà treo lên cược tới, ngươi, hừ, Tiêu Long hừ một tiếng, hơi vung tay, bước nhanh mà rời đi. Ha ha, cứ như vậy định đi, mọi người tan họp. Tiêu Lập cười lớn phất phất tay, tất cả trưởng lão sau khi tan họp, tại một gian phòng bên trong, một vị Tiêu tộc trưởng lão ngồi ở trong đó, trưởng lão bên người đứng một thanh niên, sắc mặt lộ ra một vệt vẻ quỷ dị. tiên tổ, cái kia Tiêu Viêm, muốn hay không đem hắn phế đi. Thanh niên sắc mặt âm lãnh khom người xuống tới, trong tay vẽ một chút, đại biểu giết ý tứ. Trưởng lão không tức giận nhẫn nhịn hắn một chút, tiểu tử ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hắn hiện tại thế nhưng là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, cho dù là Tiêu Kỳ cũng không đuổi kịp hắn, nếu là ngươi giết hắn ngươi đây không phải muốn chết sao? Trưởng lão hung hãn nói, chợt diệt cười một tiếng lại nói ra, hắc hắc, bất quá hôm nay kế hoạch của ta ngược lại là rất hoàn mỹ thành công, hắn muốn trước thời hạn nhập tộc tịch, liền muốn khiêu chiến cao hắn một cái cấp bậc tộc nhân, chính là thất thủ giết hắn tốt cơ hội, giao đấu thất thủ, cứ như vậy cũng không tốt truy cứu, chẳng phải là rượu ư. Thanh niên sắc mặt một đổi, nghênh hợp trưởng lão nhẹ gật đầu, trong lòng lại là tâm tư khác. Lúc này ở trong tháp, Tiêu Viêm đã tu luyện một buổi tối, thể nội phần quyết Tiêu Viêm vận dụng được thuần thục rất nhiều, không có mới đầu ngây ngô, tại Tiêu Viêm thể nội mỗi một lần vận chuyển đều phát ra từng tiếng tiếng oanh minh, loại thanh âm này chậm rãi phiêu đãng tại luyện khí tầng bên trong. Hô, lại vận chuyển mấy lần phần quyết về sau, Tiêu Viêm mới hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi mở mắt ra. Một đêm tuần hoàn vận chuyển phần quyết, Tiêu Viêm khí tức trong người bên trong có một tia nóng bỏng, đây cũng là cái này hoàn chỉnh phần quyết mang tới đi. Có thể hấp thu đan dược, Tiêu Viêm liếm liếm bờ môi, nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Trong tay quang mang chấn động, một cái bình ngọc xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay, lập tức luyện khí tầng bên trong tràn đầy đan hương, những này đế phẩm đan dược tự nhiên chính là Tiêu Long cho Tiêu Viêm luyện chế, theo Tiêu Long nói đây đều là có trợ giúp tu luyện đan dược, không biết hấp thu về sau có thể hay không đạt tới một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi có chút kỳ vọng. Tiêu Viêm nhìn một chút trong bình ngọc tràn ngập năng lượng thật lớn đan dược, nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Trong bình ngọc khoảng chừng 5 mai đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm từ trong bình ngọc thận trọng đổ ra một viên, thả vào lòng bàn tay, một loại sức mạnh lập tức tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đan dược lập tức hóa thành một cái quang mang tiến vào Tiêu Viêm miệng bên trong, vừa vào Tiêu Viêm miệng, năng lượng khổng lồ lập tức phô thiên cái địa phun trào mà đến, Tiêu Viêm cấp tốc co rút lấy năng lượng đem nó bọc lại, chậm rãi hấp thu. Tiêu Viêm khí tức cũng lấy một loại cấp tốc tăng vào tốc độ hướng lên dũng mãnh lao tới, tại Tiêu Viêm đấu khí cùng hỗn độn thánh diễm cộng đồng luyện chế dưới, vẫn chưa tiếp tục bao lâu, Tiêu Viêm nguyên bản tăng vọt khí tức liền chậm rãi giảm chậm lại, đế phẩm đan dược căn bản không thỏa mãn được hiện tại Tiêu Viêm cần, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hiện tại chính mình tăng lên cần năng lượng thực sự quá mức khổng lồ. Không nghĩ nhiều nữa, lại từ trong bình ngọc đổ ra một viên đế phẩm đan dược đến để vào trong miệng của mình, Tiêu Viêm phát hiện cái này viên thứ hai năng lượng tựa hồ muốn so cái thứ nhất càng thêm nồng đậm một chút. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 47, chuẩn bị lịch luyện. Tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, luyện khí tầng bên trong cỗ lực lượng kia lần nữa tràn vào, cảm giác áp bách mạnh mẽ lập tức càn quét Tiêu Viêm toàn thân. Nhưng là làm loại này chèn ép cảm giác cùng đi thời điểm, Tiêu Viêm thể nội cũng sinh ra một loại không hiểu năng lượng, loại này năng lượng nồng đậm vô cùng, lấy một loại tốc độ thật chậm rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí. Nguyên bản tràn ngập tại Tiêu Viêm toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch bên trong đấu khí, cũng theo Tiêu Viêm từng bước hấp thu đế phẩm đan dược và cái này không hiểu mà nồng đậm có thể lượng biến được càng ngày càng tràn ngập. Mỗi một lần hấp thu, kinh mạch ở giữa kết nối chỗ liền sẽ bạo khởi một sợi sáng ngời, mỗi một đường kinh mạch theo Tiêu Viêm hấp thu, tựa hồ cũng làm lớn ra một vòng nhỏ. Chỉ chốc lát, Tiêu Viêm liền hấp thu xong viên thứ hai. Dựa theo Tiêu Viêm như vậy tốc độ hấp thu, chỉ sợ cái này năm mai đế phẩm đan dược cũng duy trì không được mấy giờ. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã luyện hóa hấp thu xong viên thứ tư đế phẩm đan dược, nhưng là ngay cả một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong cái bóng đều không có, Tiêu Viêm đành phải cười khổ. Nhìn tới vẫn là quá coi thường tấn cấp cần năng lượng nhu cầu a. Tiêu Viêm lưu luyến không rời đổ ra cuối cùng một viên thuốc. Đan dược vừa đến tay tâm, Tiêu Viêm liền phát hiện viên đan dược này chỗ khác biệt. Viên đan dược này năng lượng so phía trước bốn cái bất luận cái gì một viên đều còn mạnh hơn nhiều, Tiêu Viêm trong mắt lập tức bôi qua một sợi tinh quang. Đây là đế chi nhị phẩm, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, đế phẩm chính là đế chi nhất phẩm, đế chi nhị phẩm tuy nói cùng đế chi nhất phẩm chỉ là nhất phẩm cách, nhưng là giữa hai bên chênh lệch quá lớn, đế chi nhị phẩm đan dược tại Tiêu tộc bên trong cũng là không thấy nhiều, không nghĩ tới Tiêu Long còn vì hắn luyện chế ra một viên đế chi nhị phẩm đan dược. Cái này đế chi nhị phẩm năng lượng thật mạnh. Không biết cái này mai được hay không, Tiêu Viêm cảm thấy cái này năng lượng cường đại, mặc dù đã biết muốn đạt tới trung kỳ đỉnh phong chỉ sợ cũng cái này mai đế chi nhị phẩm đan dược cũng là không đủ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lại dấy lên một tia xung kích một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong hy vọng. Tiêu Viêm lập tức đem cái này mai đế chi nhị phẩm đan dược nuốt vào trong bụng, đế chi nhị phẩm đan dược năng lượng thật không phải đế phẩm có thể so, một loại cường đại năng lượng cuốn tới, Tiêu Viêm thể nội oanh một tiếng, năng lượng lập tức bộc phát ra, có thể sản xuất hàng loạt sinh ba động, như mặt nước gợn sóng đồng dạng từng vòng nhộn nhạo lên. Nương theo lấy đan dược năng lượng tan ra, luyện khí tầng cái kia cố kỳ dị lực lượng lại một lần tràn vào, so trước đó càng cường liệt, Tiêu Viêm thể nội lần nữa xuất hiện cái kia không hiểu năng lượng, phảng phất là theo đan dược năng lượng mạnh yếu mà biến hóa đồng dạng, lấy so vừa rồi chậm hơn tốc độ rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí, tái diễn vừa rồi hấp thu bốn cái đế phẩm đan dược quá trình. Lần này, Tiêu Viêm luyện hóa thời gian so phía trước mấy cái đế chi nhất phẩm đan dược dùng thời gian muốn hơn mấy lần. Lúc này Tiêu Viêm thể nội kinh mạch mặt ngoài tựa hồ giống xen lẫn một tia lôi điện, cường đại năng lượng gào thét ở trong kinh mạch. Đế chi nhị phẩm đan dược quả nhiên khác nhau. Đến lúc cuối cùng một sợi năng lượng tràn vào Tiêu Viêm như lao nhanh sông lớn đồng dạng kinh mạch, Tiêu Viêm thân thể lập tức chấn động, phảng phất một cái bóng mở tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể chậm rãi nhộn nhạo lên, một đạo trầm đục thanh âm chậm rãi truyền đến. Thời đỉnh cao, không nghĩ tới a, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt nhộn nhạo một loại trước nay chưa từng có năng lượng ba động, trải qua hấp thu Tiêu Long cho bốn cái đế chi nhất phẩm đan dược và một viên đế chi nhị phẩm đan dược về sau, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào một sao đấu đế trung kỳ thời đỉnh cao, cách một sao đấu đế hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Tiêu Viêm mím môi, đứng dậy, xương cốt ở giữa phát ra lốp bốp tiếng vang. Loại này tấn cấp cảm giác sảng khoái. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 48, chuẩn bị lịch luyện. Tiêu Viêm hoạt động một chút tứ chi, bên người quang mang lóe lên. Một trương già nua mỉm cười hai gò má xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Đối với mỗi lần đều như vậy xuất hiện Trạm lão, Tiêu Viêm cũng có chút quen thuộc, ngược lại không có ngạc nhiên, cười cười. Tiểu tử, tu luyện của ngươi thiên phú quả nhiên không tầm thường a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào trung kỳ đỉnh phong, những đan dược kia nếu để cho người bình thường có lẽ căn bản là không có cách đạt tới dạng này hiệu quả. Trạm lão ngậm cười nói, ha ha, cái này toàn may mắn mà có cái này luyện khí tầng. Không có nó, làm không được. Tiêu Viêm cũng cười nói, cái này luyện khí tầng công hiệu, Tiêu Viêm tại lần tu luyện này bên trong lần nữa cảm thụ rất sâu, mỗi cách một đoạn thời gian, luyện khí tầng bên trong liền sẽ có một tia lực lượng vô danh tại Tiêu Viêm thể nội dâng lên, tham gia nhập luyện hóa bên trong, dạng này không chỉ có đề cao thật lớn Tiêu Viêm luyện hóa tốc độ không nói, mấu chốt là chất lượng đạt được tăng lên cực lớn. Thuận tiện hỏi một chút, Long Ý ngồi ở chỗ đó tu luyện lâu như vậy, có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Long Ý. Long Ý như là pho tượng giống như không nhúc nhích đã mấy ngày lâu, Tiêu Viêm cảm giác rất là kỳ quái. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, hiện tại hắn lực lượng còn quá nhỏ, hấp thu nhiều như vậy đan lôi cũng cần thời gian luyện hóa một chút, đợi qua vài ngày chờ trong cơ thể hắn đan lôi toàn bộ luyện hóa liền tốt. Trạm lão phất phất tay áo chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng lại yên tâm nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cũng nên chuẩn bị đi thiên ma dãy núi. Ta trước ra tháp, chuẩn bị một chút liền tiến về thiên ma dãy núi bên trong ma vực mộ địa. Tiêu Viêm cười một cái nói, đối với tấn cấp 2 sao đấu đế Tiêu Viêm cũng là cực kỳ hướng tới. Chuẩn bị thêm một chút chữa thương dược vật đi, ở trong dãy núi thế nhưng là thiết yếu chi vật. Trạm lão gật gật đầu nhắc nhở, Tiêu Viêm gật gật đầu, những này hắn tự nhiên rõ ràng, thân hình chấn động liền biến mất ở kim tháp bên trong. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hướng phương xa bay đi, Tiêu Viêm còn không biết. Trên đấu khí đại lục tiền ở nơi này không biết có thể hay không dùng, sở dĩ quyết định đi trước tìm một cái Tiêu Long hỏi một chút, thuận tiện đem chính mình muốn đi thiên ma dãy núi một chuyện nói cho Tiêu Long một tiếng. Tiêu Long nơi ở chính là đan điện, bình thường Tiêu Long đều ở bên trong luyện đan cái gì, nhưng là cũng thường xuyên ra ngoài đánh bạc. Tiêu Viêm dựa vào Tiêu Lập mang chính mình đến thời điểm ký ức, thuận lợi đến đan điện sở tại địa, nhìn thấy quen thuộc kiến trúc, nhếch nhếch miệng, chậm rãi hướng đan điện chỗ rơi đi. Tiêu Viêm thân hình rơi xuống, tại đan điện bên ngoài, gõ cửa một cái, sau một lát một giọng già nua trong phòng nhẹ nhàng vang lên, là Tiêu Viêm đi, vào đi. Đẩy cửa ra, Tiêu Viêm đi thẳng vào, trông thấy ngồi tại bên cạnh bàn Tiêu Long, chính hết sức chuyên chú nhìn xem một chương ố vàng phương thuốc. Tiên tổ, Tiêu Viêm chắp tay hỏi đợi, Tiêu Long ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm một chút, cười cười, nhưng lập tức trong mắt liền lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc, Tiêu Viêm khí tức thật dọa Tiêu Long nhảy một cái. Hắn bây giờ thấy được Tiêu Viêm đã đến một sao đấu đế trung kỳ giai đoạn cấp cao, nếu là hắn biết Tiêu Viêm thực lực chân chính đã là một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không chỉ là bị giật mình. Tiêu Long chăm chú nhìn Tiêu Viêm, kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi tiến vào một sao đấu đế trung kỳ cao cấp rồi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Long vẻ mặt kinh ngạc cười cười, trả lời, ha ha, còn phải nhờ có tiên tổ luyện chế đan dược, nếu không cũng không có khả năng đến cao cấp. Tiêu Viêm có chút lấy lòng Tiêu Long, hoàn toàn chính xác, lần này tấn cấp đúng là dựa vào Tiêu Long đan dược, nhưng chủ yếu hơn vẫn là cái kia tử thần hư linh tháp bên trong luyện khí tầng đặc thù tu luyện công hiệu. Dựa vào ta đưa cho ngươi cái kia mấy viên thuốc, một chút đế chi nhất phẩm cùng một viên đế chi nhị phẩm đan dược liền có thể tăng lên một cấp. Quả thực thật bất khả tư nghị, tiểu tử ngươi đang kể chuyện cũ đâu ha? Chẳng lẽ nói là ta thuật chế thuốc lại tăng lên một bước? Tiêu Long có chút không tin, liền bốn cái đế phẩm cùng một viên đế chi nhị phẩm đan dược liền có thể làm một cái một sao đấu đế trung kỳ trung cấp tấn cấp đến trung kỳ cao cấp, đánh chết hắn cũng không tin a. Muốn là như thế này, cái kia luyện một nhóm dạng này đan dược lại không uổng phí đại lực, tấn thăng không cũng quá dễ dàng. Ta xác thực chỉ là hấp thu tiên tổ cho ta 5 viên thuốc liền tiến vào đến điên. Ngạch, trung kỳ cao cấp, Tiêu Viêm kém chút liền nói lỡ miệng, Tiêu Long lần nữa nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thật lâu, mới mở miệng, thật đúng là. Tiểu tử ngươi còn thật không là bình thường thiên tài a. Tiêu Long không biết, Tiêu Viêm cũng không phải là trung cấp tiến vào đến cao cấp, mà là từ cao cấp tiến vào đến một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong, bằng không thì, chỉ sợ Tiêu Long liền không chỉ là kinh ngạc cùng không tin, mà là trực tiếp phun máu, phải biết, từ cao cấp đến đỉnh phong nhưng so sánh từ trung cấp đến cao cấp khó nhiều lắm. Cần có năng lượng không biết nhiều hơn bao nhiêu, hoàn toàn là cách biệt một trời, nói như vậy, dưới tình huống bình thường, nếu như từ trung cấp đến cao cấp cần tu luyện 1 năm. Như vậy từ cao cấp đến đỉnh phong tối thiểu cần tu luyện 3 năm. Tốt, tiểu tử ngươi luôn luôn để người chấn kinh, không nói nhiều, ngươi tìm đến ta có chuyện gì, nói đi. Tiêu Long ngậm cười nói, tiêu tộc được này một ngày mới, trong lòng của hắn cũng cao hứng gấp. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đem chính mình muốn đi thiên ma dãy núi một chuyện cáo chi Tiêu Long. Ngươi hiện tại vừa muốn đi ra lịch luyện, Tiêu Long vốn cho rằng Tiêu Viêm còn muốn qua một chút lúc nói mới chuẩn bị đi, không nghĩ tới vẻn vẹn mấy ngày Tiêu Viêm liền nói cho hắn biết muốn đi ra ngoài lịch luyện. Tiêu Viêm gật gật đầu, chính mình bây giờ tại trong tộc tốc độ tu luyện thực sự là có chút chậm chạp, ý tưởng này muốn để người khác biết, không biết có thể hay không bị phun chết, mà lại chính mình thuật chế thuốc cũng gấp cần đề cao. Chủ yếu nhất là Tiêu Viêm đối với Trạm lão nói thiên ma dãy núi bên trong ma vực mộ địa cực độ hiếu kỳ cùng hướng tới, nơi đó nhưng có một cái có thể làm cho mình trực tiếp tiến vào 2 sao đấu đế đồ vật a. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 49, chuẩn bị lịch luyện. Tiêu Viêm đến đại lục này đi sau hiện, nơi này thực lực ở giữa chênh lệch quá lớn, mỗi cái tinh đấu đế liền phân làm rất nhiều chế độ đẳng cấp, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mà mỗi cái kỳ lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, những này cấp ở giữa lực lượng chênh lệch liền rất lớn, mà lại mỗi cấp ở giữa cần năng lượng lại 10 phần to lớn, thăng một cấp đều là như vậy không dễ dàng, đối với có thể một lần tiến vào 2 sao đấu đế đồ vật Tiêu Viêm tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Ta chuẩn bị ra ngoài. Đúng, tiên tổ, đấu khí đại lục tiền tệ không biết ở đây còn có thể hay không dùng. Tiêu Viêm nói ra nỗi khổ trong lòng buồn bực. Nếu như không thể dùng chính mình liền không cách nào mua được thuốc chữa thương, ở trong dãy núi thụ thương là chuyện thường, thuốc chữa thương là ở trong dãy núi hành tẩu người nhất định phải chuẩn bị vật phẩm. Không thể dùng, những vật này là ta vì ngươi chuẩn bị, bên trong còn có 1 vạn kim tệ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Tiêu Long gật gật đầu, đối với Tiêu Viêm ra ngoài lịch luyện hắn đã sớm chuẩn bị, bàn tay vung lên, 1 viên nạp giới ném Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, kiểm tra một hồi. Bên trong mặc kệ là thuốc chữa thương vẫn là rất nhiều lịch luyện nhu yếu phẩm, đều chuẩn bị được 10 phần đầy đủ, Tiêu Viêm hài lòng cười cười, thận trọng thu hồi nạp giới, đứng dậy chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiên tổ. Tiêu Long cười cười quơ quơ tay áo, cười nói, không cần cảm ơn, bất quá lần này tu hành ngươi nhất định phải tại trong vòng 1 năm liền muốn trở về, nhập tộc tịch. Tiêu Long đối với đứng dậy Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiểu tử ngươi không phải hiện tại liền muốn xuất phát đi thiên ma dãy núi đi. Tiêu Long nhìn xem quay người liền muốn đi Tiêu Viêm kinh ngạc nói, nhìn Tiêu Viêm dáng vẻ tựa hồ hiện tại liền lập tức muốn đi thiên ma dãy núi giống như. Tiêu Viêm xoay người, hắn đúng là chuẩn bị hôm nay liền hướng thiên ma dãy núi tiến phát, là như thế này chuẩn bị, thế nào tiên tổ, có gì không ổn a? Tiêu Viêm gật gật đầu, đối với kinh ngạc Tiêu Long nhìn lại. Tiêu Long cười khổ một tiếng. Một cái gì đều không hiểu rõ người vậy mà liền dám trực tiếp xông vào thiên ma dãy núi, chỉ sợ trở ra ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Người biết này thiên ma trong dãy núi nguy hiểm cỡ nào sao? Người phải biết, lấy người thực lực bây giờ tùy tiện đi vào, chết như thế nào ở bên trong cũng không biết. Tiêu Long trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, thật sự là nghé con mới đẻ, tuy nói tại thiên ma dãy núi bên trong ma thú có chút trí lực cũng không cao, nhưng không cao trí lực hạ lại có một cái cực kỳ cường hãn thân thể, thực lực là cực kỳ không thấp. Tiêu Viêm nhún nhún vai, một bộ hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, bất quá hắn nội tâm là kế hoạch tốt hết thảy. Tại thiên ma dãy núi phía dưới có một cái trấn nhỏ, Tiêu Viêm liền chuẩn bị đi trước tiểu trấn, sau đó lại đi thiên ma dãy núi. Luyện khí tầng bên trong có địa đồ, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là địa đồ sự tình lại không thể nói ra được, cũng liền đành phải biểu hiện ra chính mình không biết chút nào biểu lộ. Thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào thu tập được hỗn độn thánh diễm, ta đều có chút hoài nghi, ầy. Tiêu Long bất đắc dĩ lúc lắc đầu, hắn cảm thấy Tiêu Viêm như thế sơ ý chủ quan người, làm sao sẽ thu thập đủ hỗn độn thánh diễm, ngón tay có chút một khúc, một chùm quang mang trực tiếp bắn vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Liên quan tới thiên ma dãy núi tin tức chợt tại Tiêu Viêm trong óc từng cái hiện ra. Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, chắp tay lần nữa cảm ơn một tiếng. Chợt Tiêu Long đứng dậy, nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi ra Tiêu tộc, a, đúng, cái kia Minh Đế lão nhi không phải cho ngươi la bàn sao. Ngươi ghi lại Tiêu tộc phương vị, nếu là có cái gì nguy hiểm cũng có thể thuấn gian truyền tống trở về. Tiêu Long đứng người lên sửa sang áo bào, lơ đãng nói. La bàn. Tiêu Long không nói Tiêu Viêm thật đúng là quên mất, thứ này lúc trước Minh Đế vì hắn giới thiệu qua, có thể trong nháy mắt truyền tống người đến chỉ định phương vị, nếu là có cái này la bàn, không thể nghi ngờ lại nhiều hơn một phần sinh mạng bảo hộ. Tiêu Viêm tại trong nạp giới một trận bốc lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu u lam hòn đá, vuốt ve tảng đá kia đặc thù chất liệu, Tiêu Viêm hơi nhếch khóe môi lên lên. Linh hồn chi lực chậm rãi tràn vào trong đó, một cái quang ảnh chợt xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Cái này quang ảnh giống như một cái cỡ nhỏ địa đồ, ở giữa có một đạo uốn lượn ở trong đó ấn ký, cái này đạo ấn ký liền là lúc trước tại Thiên Minh Cốc ghi lại phương vị. Tiêu Viêm lập tức tại Tiêu tộc phương vị phía trên, lại nhớ tiếp theo đạo ấn ký, đem linh hồn chi lực rời khỏi tảng đá, quang ảnh chậm rãi thu hồi đến u lam trong la bàn. Quả nhiên là đồ tốt, Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, như về sau muốn về Tiêu tộc, chỉ cần linh hồn chi lực đủ cường đại, trong nháy mắt liền có thể trở về. Ghi lại ấn ký về sau, Tiêu Viêm mới thận trọng đem la bàn thu hồi đến trong nạp giới. Nhớ kỹ đi, đi thôi, ta thông chi Tiêu Lập một chút. Hai tay ngưng lại, một đạo quang ảnh tại Tiêu Long trong tay dâng lên, chợt hóa thành một vệt quang mang bay ra đan điện bên ngoài, hướng phương xa lao đi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Long như vậy đặc biệt thông tin phương pháp, cũng là có chút ngạc nhiên. Tiêu Long nhìn ở trong mắt, liền biết, Tiêu Viêm đối cứng mới chính mình dùng thông tin chi pháp cũng không hiểu biết, hơi động một chút. Ngón tay tại Tiêu Viêm trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đem loại phương pháp này truyền cho Tiêu Viêm, loại này dùng đấu khí ngưng tụ thông tin chi pháp, trên đấu đế đại lục là cơ bản thông dụng kỹ năng, Tiêu Viêm vừa mới lên đến, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Không lại trì hoãn, Tiêu Long xuất ra la bàn, hai người liền biến mất ở đan điện. Hai đạo thân hình một loáng sau vậy liền tại một địa phương khác xuất hiện, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Cái này không phải mình lần đầu tiên tới thời điểm địa phương sao? Nơi này chính là Tiêu Viêm lần đầu tiên tới Tiêu tộc thời điểm thông đạo. Cái lối đi này không chỉ có thể đi Thiên Minh Cốc, địa phương khác cũng có thể đi, nhưng là chỉ có thể đem ngươi truyền tống đến sát bên Thiên Ma dãy núi một bên Ma Vân Trấn, ngươi lại từ nơi đó tiến vào Thiên Ma dãy núi đi. Tiêu Long cho Tiêu Viêm giải thích nói, chờ một chút, người Tiêu Lập tiên tổ cũng tới. Tiêu Long theo sát lấy còn nói thêm, lúc này, một thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Long hai người trước mắt, đương nhiên đó là Tiêu Lập. Tiêu Lập tiên tổ, Tiêu Viêm bận bịu chắp tay hỏi đợi, hôm nay chính mình liền muốn đi trước thiên ma dãy núi, không nghĩ tới Tiêu Lập thế mà tự mình chạy đến, Tiêu Viêm nội tâm có chút cảm kích. Nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Lập biểu lộ ra một tia yêu thích. Người đi một mình lịch luyện, phải cẩn thận, mà lại ngươi lúc trước hướng Ma Vân Trấn cũng được cẩn thận một chút, y ma giáo ở nơi đó cũng là có một ít thế lực. Bọn hắn trước đó liền tập kích qua ngươi, ngươi một gặp nguy hiểm liền thông chi Tiêu tộc, chúng ta sẽ mau chóng đuổi tới. Tiêu Lập dặn dò, Tiêu Lập nghe Tiêu Viêm từng nói với hắn tại Tiêu Viêm đến thời điểm, y ma giáo liền mai phục xuất thủ qua một lần, vốn là phái Tiêu Long đi đón Tiêu Viêm, có thể Tiêu Long trên đường lại đi đánh bạc, cho người thay thế hắn đi đón Tiêu Viêm, may mắn thay mặt tiếp người là Minh Đế, bằng không thì khả năng lần trước Tiêu Viêm liền muốn đưa tại y ma giáo trong tay. Bây giờ Tiêu Viêm tại Tiêu tộc bên trong địa vị mãnh thăng, như vậy thiên tài nếu là có cái gì sơ suất, Tiêu tộc tất nhiên bị tổn thất thật lớn, sở dĩ Tiêu Lập cũng là cực kỳ cẩn thận. Dặn dò xong Tiêu Viêm, Tiêu Lập ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Long. đồ vật ngươi cũng chuẩn bị cho Tiêu Viêm tốt đi. Tiêu Lập hỏi Tiêu Long, Tiêu Long gật gật đầu, yên tâm đi, tuy nói ta bình thường thích cờ bạc, nhưng là biết những chuyện này không qua loa được. Tiêu Long ngửa đầu cười nói, Tiêu Lập gật gật đầu, hắn nhìn ra được, Tiêu Long đối với Tiêu Viêm cũng là cực kỳ trọng thị cùng bảo vệ. Tốt a, người có thể xuất phát, nhớ kỹ trong vòng một năm liền được về Tiêu tộc nhập tộc tịch. Tiêu Lập lần nữa dặn dò, Tiêu Viêm gật gật đầu, bây giờ chính mình mặt mũi là như thế nào lớn, ra ngoài lịch luyện, ngay cả Tiêu tộc hai cái bình thường cơ hồ không thế nào lộ diện hai tam trưởng lão đều để đưa tiến, chỉ sợ cái này lại muốn tại Tiêu tộc gây nên không nhỏ ba động. Tiên tổ ta đi đây, một năm sau Tiêu Viêm chắc chắn đúng hạn trở về. Tiêu Viêm nói xong, thân hình liền chậm rãi hướng vòng xoáy bên trong vượt đi, sau lưng Tiêu Long cùng Tiêu Lập cũng là không khỏi có chút bận tâm, thiên ma dãy núi nguy hiểm tại Đế Châu có thể là có tiếng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 50, vượt cấp giết yêu hồ. Tiêu Viêm tiến nhập không gian bên trong, hướng Ma Vân Trấn phương hướng bay đi, Tiêu Viêm hiện tại đi trước Ma Vân Trấn, lại chuyển đi thiên ma dãy núi. Tuy nói Tiêu tộc cùng Ma Vân Trấn có một dãy núi cách, nhưng là tại loại này lỗ sâu không gian bên trong, vẻn vẹn mấy phút liền đến. Nghe nói, tại thiên ma dãy núi chỗ sâu, có 10 phần dược liệu hy hữu cùng khoáng thạch, nhưng là cũng có được cực kỳ khủng bố ma thú thủ hộ lấy, đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ sợ đồng dạng hai sao đấu đế cũng không biết, người bình thường đều là không dám xâm nhập, thiên ma dãy núi chỗ sâu, tại Đế Châu, liền giống như cấm địa giống như tồn tại. Thiên ma dãy núi diện tích, đặt ở Đế Châu rất nhiều dãy núi, cũng có thể tính là đứng hàng đầu, dãy núi bên trong, ma thú liên tục xuất hiện, chẳng biết có bao nhiêu cường giả táng thân trong đó, vì vậy ở trong dãy núi, có không ít mê người bảo vật, thỉnh thoảng sẽ có một ít hảo vận ra hỏa, ở trong đó tìm được một chút cường giả vẫn lạc chỗ, đạt được rất nhiều đấu kỹ cùng bảo vật. Chính vì vậy, mặc dù thiên ma dãy núi nguy hiểm hệ số không nhỏ, nhưng là Đế Châu bên trong người khí cao nhất lịch luyện nơi trốn một trong. Ma Vân Trấn, liền ở vào thiên ma dãy núi phía dưới, toàn bộ thành trấn, xây dựa lưng vào núi, bởi vì bên trong dãy núi dược liệu cùng các loại mỏ hiếm đều 10 phần sản xuất nhiều. Ma Vân Trấn bởi vì địa thế tới gần thiên ma dãy núi, tài nguyên tự nhiên 10 phần sung túc, lít nha lít nhít bóng người ở trong đó lui tới, hiện ra cái kia gần như khủng bố nhân khí. Tiêu Viêm thân hình tại Ma Vân Trấn phía trên xuất hiện, nhìn xem cái này bị mây mù bao phủ nhìn qua có chút thần bí tiểu trấn, trong mắt cũng là có một chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy mang theo thần bí như vậy khí tức thành trấn, trên đấu khí đại lục thành trấn cùng nó cùng so sánh giống như thổ ổ. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi vào bên ngoài trấn cách đó không xa, chậm rãi hướng Ma Vân Trấn bên trong đi đến, vừa đi bên cạnh tả hữu nhìn xem Ma Vân Trấn chung quanh địa thế. Ma Vân Trấn một mực dọc theo thiên ma dãy núi chân kéo dài xuống mà đi, ven đường có số con đường, từng cái rộng rãi sạch sẽ. Tại một đầu đại đạo cuối cùng, là lấp kín lại có cao hơn 10 mét tường thành, trên tường thành, đột hiện lấy Ma Vân Trấn ba cái đen như mực chữ lớn, chói mắt mà không chướng mắt, trong lúc mơ hồ, giống như mịt mờ phù văn, khiến người liên tưởng nhẹ nhàng. Tại cái kia cao lớn chỗ cửa thành, dòng người hội tụ, như là kiến hôi, Tiêu Viêm cũng theo dòng người tiến vào Ma Vân Trấn bên trong. Tiến vào Ma Vân Trấn nội bộ, diện tích lớn được cũng có chút khiến người câm lưỡi, bởi vì là xây dựa lưng vào núi, có không ít phân lưu đường đi, từng cái dòng người cuồn cuộn, náo động khắp nơi, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại cái này nguy hiểm trùng điệp thiên ma dãy núi phía dưới, thế mà còn sẽ có lấy náo nhiệt như vậy thành trấn. Bất quá có một lối đi người lại ít đến thương cảm, Tiêu Viêm phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên đường phố ở giữa, có mấy cái lộ ra một chút huyết khí chữ lớn, Y Ma Giáo. Đó chính là Y Ma Giáo tại Ma Vân Trấn chi nhánh thế lực đi. Tiêu Viêm nhìn xem mang theo một chút tà khí kiến trúc, mím môi một cái nghĩ đến. Trước tiên ở thành trấn bên trong dạo chơi lại nói, Tiêu Viêm thầm nghĩ, liền hướng cái khác đường đi đi đến. Tại trong thành thị tản bộ nửa giờ, Tiêu Viêm xem như thô sơ giản lược thăm dò một chút Ma Vân Trấn tình huống. Tại Ma Vân Trấn bên trong, phần lớn thế lực đều là thuộc về Y Ma Giáo dưới trướng, bất quá nơi này dù sao cũng là thiên ma dãy núi chung quanh nổi danh thành trấn, tự nhiên cũng có mấy thế lực lớn khác phân bộ tồn tại, sở dĩ Tiêu Viêm phí không ít đại giới về sau, vẫn là đạt được một chút liên quan tới Y Ma Giáo tình báo. Hành tung của mình đến cùng là ai bại lộ, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ để ý, nhất định muốn điều tra rõ ràng, Y Ma Giáo chính là chính mình cái thứ nhất muốn hạ thủ đối tượng. Tiêu Viêm một thân bình phác áo bào đen, hành tẩu tại từ đá màu đen xếp thành đường đi, thế mà đưa tới không ít ánh mắt kỳ dị. Tại đấu đế đại lục, rất nhiều người đều là người khoác áo giáp là một kiện phòng thủ cao ngự trang bị, cơ hồ người người đều có, trong mắt bọn hắn, không có trang bị đều là tìm chất liệu. Tiêu Viêm bản thân liền không thích mặc cái gì áo giáp loại hình đồ vật, đối với người khác ánh mắt khác thường, Tiêu Viêm cũng chưa để ý nhiều, tiếp tục trên tiểu trấn nhìn như chẳng có mục đích đi dạo. Trước mắt xuất hiện một nhà dược liệu cửa hàng, để Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên. Tiêu Viêm đối với áo giáp những vật kia không nhiều lắm hứng thú, có thể đối các loại chân quý dược liệu, lại là hứng thú cực nồng, chỉ cần tìm được chân quý dược liệu, đến luyện chế đế phẩm đan dược, dạng này mới có thể khiến chính mình thuật chế thuốc tốc độ tăng lên tăng nhanh, mà lại đan dược chữa thương ở trong dãy núi cũng là cực kỳ trọng yếu bảo mệnh vật phẩm. Đi vào rộng rãi cửa hàng, trong tiệm bị treo trên vách tường nguyệt quang thạch chiếu lên giống như ban ngày, lúc này trong cửa hàng, khách không ít người, nhân viên cửa hàng cũng đều là cực kỳ bận rộn, sở dĩ không có người chào hỏi vừa mới tiến tới Tiêu Viêm. Không có người chào hỏi, Tiêu Viêm cũng là mừng rỡ thanh tĩnh, ánh mắt tại trong suốt trong quầy chậm rãi đảo qua, trong khi ánh mắt chuyển qua nhất nơi hẻo lánh chỗ một cái hộp ngọc nhỏ lúc, lại là hơi sững sờ. Ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt quầy hàng, Tiêu Viêm hai mắt nhìn chòng chọc vào hộp ngọc nhỏ bên trong lấy một khối màu xanh nhạt khối trạng vật thể, sau một lúc lâu, liếm môi một cái, điềm nhiên như không có việc gì đến gần quầy hàng, cúi đầu xuống, lần nữa đánh giá một phen khối kia màu xanh nhạt vật thể. Khục, phiền phức đem thứ này đem cho ta nhìn một chút. Chậm rãi thu hồi có chút tham lam cùng ánh mắt hưng phấn, Tiêu Viêm ngẩng đầu, đối với một tên đi tới thanh niên nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Thanh niên nhân viên cửa hàng nghiêng nhìn sang thân mang phổ thông Tiêu Viêm, lại nhìn thoáng qua hắn muốn cầu vật phẩm, phát hiện chỉ là một khối cấp thấp nhất thanh linh chi về sau, liền có chút không kiên nhẫn nhếch miệng, sắc mặt cứng ngắc từ trong quầy đem lấy ra, thanh linh chi, cấp thấp dược liệu, 100 kim tệ. Thanh linh chi cũng là luyện chế vạn cổ đan một cái dược liệu trọng yếu. Nhưng là thanh linh chi còn có một chút hy hữu chủng loại, tỉ như nói huyết linh chi, nếu như là dùng huyết linh chi luyện chế vạn cổ đan, đan dược mức độ đậm đặc lại đem tăng lên một cái cấp độ. Cũng không có để ý nhân viên cửa hàng bộ kia mắt chó coi thường người khác thái độ, Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh một tiếng, tiện tay tiếp nhận khối này bị cho rằng là cấp thấp nhất thanh linh chi, móng tay lặng lẽ ở phía trên nhẹ tìm kiếm, hơi hiện thanh mặt ngoài lật ra tiểu hứa, đúng là lộ ra một điểm giống như máu tươi giống như đỏ thắm chi sắc. Ánh mắt nhìn qua vệt kia khó mà nhìn thấy đỏ thắm, Tiêu Viêm khóe mắt có chút run rẩy, chợt không để lại dấu vết sờ lên cái mũi, hít sâu một chút trên ngón tay cái kia cỗ có chút ngây ngô kỳ dị hương vị. Đôi mắt chỗ sâu, không nhịn được nhảy lên một vệt dị sắc. Quả nhiên là huyết linh chi, hôm nay vận khí của mình thực sự là có chút tốt, huyết linh chi loại dược liệu này tại thiên ma dãy núi bên trong cũng là rất khó tìm kiếm, có thể bán được 1.000 kim tệ giá cao, Tiêu Viêm cười cười. Trực tiếp ném đi 100 kim tệ cho thanh niên nhân viên cửa hàng, thận trọng thu hồi đựng lấy huyết linh chi hộp ngọc, sau đó lại chọn lựa một chút luyện chế thuốc chữa thương dược liệu, mới hài lòng rời đi, tìm tới một gian phổ thông khách sạn ở đi vào. Tốt, nên chuẩn bị đồ vật cũng chuẩn bị xong, ngày mai liền tiến về thiên ma dãy núi. Đối với thiên ma dãy núi Tiêu Viêm trong lòng là 10 phần chờ mong, đấu đế đại lục lên tới ngọn nguồn sẽ có hạng nào càng cường đại ma thú, cùng càng quỷ dị dược liệu đâu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 51, vượt cấp giết yêu hồ. Yên tĩnh đêm, yên tĩnh lẻn qua, khi thứ hai nói sắc trời vừa mới tảng sáng lúc, cái kia trong ngủ mê Tiêu Viêm, chính là đúng giờ mở hai mắt ra. Trên giường ngồi xếp bằng lên, Tiêu Viêm hai tay kết xuất tu luyện ấn kết, như cùng ở tại đấu khí đại lục đồng dạng, lần nữa chậm rãi nhắm mắt. Sáng sớm, là tu luyện đấu khí thời gian tốt nhất. Tu luyện đấu khí, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng, mới có thể có thoát kén hóa bướm thành công. Theo Tiêu Viêm hô hấp dần dần bình ổn, quanh thân bình tĩnh không gian, còn như một loại nước gợn, nhàn nhạt chập trùng mà lên, từng sợi đế chi nguyên khí từ không gian bên trong thấm phát ra. Tại toàn thân lỗ chân lông tham lam thôn phệ thời điểm, phần lớn đấu khí, lại là thuận theo Tiêu Viêm hô hấp, chui vào thể nội, tại trải qua mấy đầu công pháp chỗ đặc biệt mạch lạc luyện hóa về sau. Bị Tiêu Viêm chậm rãi chứa đựng tiến lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ vận hành kinh mạch mạng lưới. Đấu khí tu luyện, kéo dài gần một giờ, đợi đến ánh mặt trời ngoài cửa sổ đem gian phòng chiếu lên sáng trưng về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu công, trong tay ấn kết tán đi, một cái có chút đục ngầu chọc khí, bị thật dài phun ra mà ra. Mí mắt dần dần mở ra, còn người đen nhánh bên trong, vàng nhạt quang mang lướt qua, chớp mắt về sau, ẩn vào đôi mắt chỗ sâu nhất. Loại lực lượng này chậm rãi tăng lên cảm giác rất lâu chưa từng có, cảm giác thật thoải mái. Duỗi cái lưng mệt mỏi, nghe thân thể truyền ra cái kia cỗ lốp bốp tiếng vang, Tiêu Viêm khuôn mặt dương bên trên một vệt thỏa mãn tiếu dung. Hôm nay, liền muốn đi vào thiên ma dãy núi, ma vực mộ địa, thật đúng là có chút chờ mong a. Tiêu Viêm chuẩn bị xong hết thảy, liền ra khách sạn, chậm rãi đi ra cái này phồn hoa tiểu trấn, lẻ loi một mình hướng thiên ma dãy núi bên trong xuất phát. Yên tĩnh trong rừng rậm, Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích giữ trong tay, thận trọng đi tới. Trạm lão, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm đi sau khi đi vào, ở trong lòng gọi vào, hắn có thể cùng trong tháp Trạm lão trực tiếp tiến hành linh hồn trò chuyện. Một hồi một tiếng nói già nua tại Tiêu Viêm vang lên bên tai, đi phía đông, đi trước tìm một chỗ dàn xếp lại đi, người thực lực bây giờ có chút thấp. Trạm lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, thân hình lập tức hướng đông bên cạnh bước đi, hiện tại còn không phải thời điểm chiến đấu, trước tìm chỗ an thân lại nói. Tiêu Viêm thân hình tại mảnh này cổ xưa mà tràn đầy khí tức thần bí nguy cơ tứ phía thiên ma dãy núi bên ngoài cấp tốc đi vào, đi ra mấy chục dặm về sau, một cỗ ướt át chi khí chậm rãi chui vào Tiêu Viêm thể nội. Cảm giác được đột nhiên trở nên có chút ướt át không khí, Tiêu Viêm lúc đầu cực nhanh tốc độ đi tới bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Đến, Tiêu Viêm nói chuyện không đâu sờ mũi một cái, xuyên qua cản trước người một rừng cây, một cái cự đại thác nước xuất hiện ở trước mắt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Phóng qua một chỗ khe suối, Tiêu Viêm chậm rãi đi hướng thác nước, ánh mắt tại bốn phía cẩn thận lướt qua, linh hồn chi lực cũng cẩn thận dò xét lấy chung quanh, tại chưa từng cảm nhận được có ma thú ẩn hiện về sau. Lúc này mới thở dài một hơi. Đi vào vách núi cao chót vót, Tiêu Viêm cẩn thận chọn lựa thật lâu về sau, mới vừa chọn lựa một cái cách mặt đất có 4-5 mét khoảng cách sơn động, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình trực tiếp chui vào. Sơn động nội bộ thoáng có chút thanh lương, bất quá diện tích ngược lại cũng không nhỏ, Tiêu Viêm một người ở lại, hiển nhiên là dư giả. Ánh mắt trong sơn động bộ trên mặt đất tỉ mỉ quét mắt vài vòng, chưa từng phát hiện có cái gì ma thú di vật lưu lại về sau, cái này mới thoáng yên tâm. Từ Tiêu Long cho trong nạp giới xuất ra chuẩn bị xong dã ngoại vật tư, tại trong sơn động, dựng ra một cái mềm mại khô ráo giường. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 52, vượt cấp giết yêu hồ, lắp đặt tốt một chút thiết yếu sinh hoạt vật tư về sau, Tiêu Viêm lại dùng cự thạch đem cửa hang chắn được chỉ cho một người thông qua, hắn đem lại ở chỗ này vượt qua không ít lúc nói, an toàn, là trọng yếu nhất. Làm xong những này, Tiêu Viêm phủi tay bên trên cho bụi, nhìn qua có chút u ám sơn động, hơi trầm ngâm, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra ba cái nguyệt quang thạch, đem bày ra tại bốn phía trên vách đá lỗ khảm bên trong, lập tức ánh sáng nhu hòa, liền đem sơn động chiếu lên sáng rỡ. Nhìn rực rỡ hẳn lên sơn động, Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, đặt mông ngồi tại mềm mại trên giường, thở một hơi thật dài, chợt co lại hai chân, hai tay trước người bày ra tu luyện thủ ấn, chậm rãi hồi phục một ngày đi đường thể nội tiêu hao đấu khí. Theo Tiêu Viêm yên lặng, hô hấp của hắn cũng là từ từ bình ổn xuống tới. Một hít một thở ở giữa, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mỗi một lần hô hấp tuần hoàn giao thế ở giữa, từng sợi nhàn nhạt đế chi nguyên khí năng lượng khí lưu liền sẽ từ quanh thân không gian bên trong tản ra, cuối cùng thuận theo Tiêu Viêm hô hấp, tiến vào trong thân thể, tại trải qua kinh mạch luyện hóa về sau, liền bị chứa đựng đến nơi bụng kinh mạch mạng lưới bên trong. An tĩnh trong tu luyện, Tiêu Viêm tâm thần chìm vào thân thể, kỳ dị nội thị khiến cho hắn có thể rõ ràng nhìn xem không nhanh không chậm chảy xuôi đấu khí. Tâm thần xuyên qua mấy đầu trụ cột kinh mạch, cuối cùng đi đến nơi bụng. Làm đấu khí căn cứ luồng khí xoáy, xoay chậm chậm, xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt. Nhìn qua những từ kia trong kinh mạch không ngừng đưa vào kinh mạch mạng lưới bên trong nhạt đấu khí màu đỏ, Tiêu Viêm mỉm cười, tâm thần chậm rãi rút lui thân thể, đợi đến thể nội đấu khí hoàn toàn hồi phục về sau, lúc này mới mở mắt ra. Hắc hắc. Bản đầy đủ phần quyết quả nhiên không tầm thường. Tiêu Viêm cảm giác được so trước kia tốc độ khôi phục chẳng biết nhanh hơn bao nhiêu lần đấu khí, trong lòng cũng là chấn động thư sướng. Khôi phục xong, Tiêu Viêm lần nữa liên hệ Trạm lão. Trạm lão, chỗ an thân chuẩn bị xong, tiếp xuống nên làm cái gì? Tiêu Viêm ở trong lòng nhẹ nhàng mà hỏi. Trước không vội, tiến vào ma vực mộ địa còn cần chuẩn bị một vài thứ, hiện tại thực lực của ngươi còn không thể tiến vào dược liệu tầng. Sở dĩ những vật này nhất định phải tại thiên ma dãy núi bên trong thu hoạch được. Tử thần hư linh tháp bên trong Trạm lão làm trả lời. Trạm lão nói xong, ba loại xa lạ dược liệu tên tại Tiêu Viêm trong óc hiển hiện. Huyết minh thảo, tụ linh chi, hóa ma quả. Huyết minh thảo có thể ngăn cản huyết khí công kích, bảo hộ lấy tự thân cùng đầu não thanh tỉnh, muốn đi ma vực mộ địa, thứ này là cực kỳ trọng yếu, tụ linh chi càng là ắt không thể thiếu chi vật. Nó có thể làm thể nội tiêu hao hầu như không còn đấu khí nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dưới tình huống khẩn cấp, nói không chừng có thể cứu được một mạng, mà hóa ma quả, loại dược liệu này cực kỳ hiếm thấy, dù cho lấy đã rất hy hữu huyết minh thảo số lượng, cũng so với hắn thêm ra mấy chục lần. Nhưng là công hiệu tự nhiên cũng là nhất cường đại, có hóa ma công hiệu, tại một chút mộ địa, thường xuyên sẽ có người của ma tộc chết đi về sau biến thành ác linh, hóa ma quả liền có thể tùy tiện đem hóa giải, trực tiếp đem ác linh hóa thành một vũng máu, cái này hóa ma quả, tự nhiên là tiến vào mộ địa thiết yếu chi vật. Trạm lão để Tiêu Viêm tìm những dược liệu này đều là vô cùng thực dụng dược liệu, nhưng cũng là cực kỳ hy hữu cùng chân quý, tỉ như huyết minh thảo, tại phòng đấu giá trọn vẹn có thể đập tới 5.000 kim tệ một gốc giá cao, có thể thấy được là cỡ nào hy hữu. Nhưng là, phàm là dược liệu hy hữu, mỗi một gốc cơ hồ đều có cực kỳ cường hãn ma thú thủ hộ, muốn có được những dược liệu này nói nghe thì dễ. Tiêu Viêm chậm rãi đi ra sơn động, nhìn xem mênh mông vô bờ thiên ma dãy núi, nhịn không được chép miệng một cái. Thân hình đột nhiên hướng phương xa dũng mãnh lao tới, linh hồn chi lực phô thiên cái địa mà xuống, có linh hồn chi lực trợ giúp, không thể nghi ngờ tìm kiếm những này có được siêu cao linh khí dược liệu muốn đơn giản hơn nhiều. Có thể Tiêu Viêm tại thiên ma dãy núi bên ngoài tìm tòi hồi lâu, vẫn như cũ không có phát hiện mình dược liệu cần thiết tung tích, đành phải cười khổ một tiếng, xem ra chỉ có thiên ma dãy núi chỗ càng sâu mới có thể có như vậy dược liệu quý giá, nhưng đối với thiên ma dãy núi chỗ sâu, Tiêu Viêm cũng là vô cùng kiêng kỵ. Tiêu Viêm cảm giác được còn có một chỗ có nồng đậm dược liệu linh lực, tìm nhiều như vậy dược liệu linh lực nồng đậm địa phương đều không có Trạm lão nói tới dược liệu, nếu là nơi đây lại tìm không thấy, Tiêu Viêm đành phải hướng thiên ma dãy núi chỗ càng sâu thẳng tiến. Dựa vào xuất sắc linh hồn cảm giác lực, Tiêu Viêm có thể cảm giác mơ hồ đến chung quanh năng lượng dư giả đại khái phương vị, mà hắn hiện tại cũng chính là đối với một chỗ cảm giác bên trong năng lượng nồng nặc nhất địa điểm bước đi. Dưới đường đi đến cứ việc đều là một chút chính mình không thế nào dược liệu cần thiết, nhưng vẫn là đều bị Tiêu Viêm từng cái hái xuống để vào trong nạp giới, những dược liệu này tổng hữu dụng. Giờ ngọ, là ma thú ban ngày ẩn hiện ít đoạn thời gian, Tiêu Viêm rõ ràng điểm này, sở dĩ đặc biệt chọn lựa loại thời điểm này đi ra ngoài tìm dược liệu, hắn cái này cùng nhau đi tới, liền rất ít gặp thấy ra ngoài kiếm thức ăn ma thú, ngẫu nhiên gặp phải một hai đầu, cũng là trước đó phát giác mà lách mình tránh ra. Thân hình nhanh chóng lướt qua một chút bụi cây che lấp, một chỗ nho nhỏ huyết hồng sắc đống đá xuất hiện ở trong mắt, đống đá về sau, dựa lưng vào một mặt vách núi, trên đó lan tràn huyết hồng sắc dây leo. Nhìn qua huyết hồng sắc đống đá, Tiêu Viêm xoa xoa đôi bàn tay, nơi đây năng lượng hội tụ trình độ, đúng là hắn cảm giác bên trong, chung quanh vài dặm địa phương nồng nặc nhất. Ánh mắt sắc bén tại huyết hồng sắc đống đá bên trong chậm rãi đảo qua, sau một lát, Tiêu Viêm ánh mắt ngừng lưu tại đống đá đằng sau trên vách núi đá một gốc huyết hồng sắc trên cỏ nhỏ từ xốc xếch thạch trong đống kéo dài mà ra, loáng thoáng lộ ra một tia huyết khí hương vị. Huyết minh thảo, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc gọi vào, nhìn kỹ một chút chung quanh, nhưng lại chưa phát hiện có ma thú tung tích, quan sát một hồi, Tiêu Viêm hai tay chấn động, dị hỏa hằng cổ xích liền hoành không xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm, có dị hỏa hằng cổ xích Tiêu Viêm, thực lực chiến đấu trọn vẹn muốn tăng lên một mảng lớn. Tiêu Viêm tinh thần cao độ tập trung, chung quanh gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn dò xét, bởi vì Tiêu Viêm không tin, như vậy dược liệu quý giá sẽ không có ma thú thủ hộ, cái này có chút nói không thông, tuy nói Tiêu Viêm là đế cảnh linh hồn chi lực, nhưng là trong mảnh không gian này, so với mình lực lượng cường đại hơn nhiều, Tiêu Viêm cũng là không cách nào dò xét đến tồn tại. Theo khoảng cách huyết minh thảo càng ngày càng gần, Tiêu Viêm nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nổi lên một chút hàn ý, bước chân bỗng nhiên dừng lại, chau mày. Nhanh chóng xoay người chạy. Bành, ngay tại Tiêu Viêm vừa mới quay người thời điểm, cái kia vách núi đỉnh chóp, một đạo cự đại bóng tím, giống như cự như núi ẩm vang rơi đập, đem Tiêu Viêm đường lui, hoàn toàn phá hỏng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 53, vượt cấp giết yêu hồ. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện cự hình ma thú, Tiêu Viêm phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, nổi lên một trận ý lạnh. Thân thể sững sờ tại nguyên chỗ, động cũng không dám động. Xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, là một đầu to lớn toàn thân tử sắc giao thế yêu hồ, đầu này yêu hồ, chỉ sợ chừng cao hơn 10 mét, toàn thân hiện đầy thật dài lông tóc, giữ tợn miệng lớn bên trong, răng nanh rũi dò xét mà ra, một đôi huyết hồng cự đồng, tản ra tàn bạo sát ý. Ánh mắt từ bộ lông màu tím bên trong hiện lên, Tiêu Viêm nhẹ hít sâu một hơi, đầu này yêu hồ lực lượng chỉ sợ tại một sao đấu đế hậu kỳ đi. Tiêu Viêm ngầm tự suy đoán nói, nếu như là một sao đấu đế hậu kỳ, cũng có đối phó khả năng, Tiêu Viêm nắm thật chặt trong tay dị hỏa hằng cổ xích. Bành, bành, yêu hồ miệng lớn thở hổn hển, huyết hồng song đồng thật chặt nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xông vào nó lãnh địa nhân loại, to lớn móng vuốt ép tại mặt đất, đem mấy khối đá vụn nghiền bột phấn. Nhìn qua cái kia không chút nào che giấu đối với mình sát ý yêu hồ, Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, Trạm lão, ta đối phó gia hỏa này có mấy thành phần thắng. Tiêu Viêm hỏi, hiện tại có lẽ chỉ có Trạm lão mới biết được cái này yêu hồ rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Tử tinh yêu hồ, lấy người hiện tại lực lượng muốn đối phó thật có chút khó khăn, thắng tỷ lệ không cao hơn 3 thành, nhưng là cái này huyết minh thảo thực sự là khó được, không nên bỏ qua cơ hội. Trạm lão nhẹ nhàng nói, Tiêu Viêm không khỏi liếc một cái, mệnh nặng lại còn là dược liệu trọng yếu. Tiêu Viêm đành phải đem ánh mắt lần nữa tập trung tại đầu này yêu hồ trên thân, ánh mắt trên người nó cẩn thận đi lòng vòng, lại là đột ngột phát hiện, tại yêu hồ bụng dưới vị trí, lại có một đầu cực kỳ khủng bố vết thương. Vết thương cơ hồ đem yêu hồ bụng dưới hoàn toàn xé mở, tại yêu hồ giãy giụa thân thể thời điểm, một cỗ máu tươi không ngừng tuôn ra, đem phụ cận bộ lông màu tím nhiễm được huyết hồng. Nhìn cái kia vết thương khủng bố bộ dáng, hẳn là bị một loại nào đó hung tàn trảo hình ma thú gây thương tích, thụ thương ma thú bình thường đều cực kỳ nóng nảy, mà xui xẻo Tiêu Viêm, tựa hồ vừa vặn xông vào đầu này bị trọng thương yêu hồ lãnh địa bên trong. Xem ra cái này huyết minh thảo, cho người đưa tới không ít địch nhân a. Tiêu Viêm chậm rãi nói, trảo hình ma thú tất nhiên là nhìn chúng cái này huyết minh thảo, cuối cùng khả năng không địch lại, chạy trốn, nhưng lại cho yêu hồ mang đến cực lớn thương tích. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào yêu hồ cái kia không ngừng tuôn ra lấy máu tươi khủng bố vết thương, Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, trong lòng lại là khẽ động, tuy nói dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng đánh bại một đầu thực lực là nhân loại một sao đấu đế hậu kỳ yêu hồ, bất quá, tình huống hiện tại, tựa hồ đối với hắn có chút có lợi. Tiêu Viêm cầm chặt dị hỏa hằng cổ xích, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt đấu đế thực lực ma thú, hôm nay sẽ là một cuộc ác chiến, tình huống hiện tại, có thể dung không được hắn lại có nửa điểm lưu thủ. Tiêu Viêm cử động, đối với táo bạo bên trong yêu hồ đến nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, lập tức, đầu ma thú này, song chảo trùng điệp nện ở ngực cứng rắn giáp cứng bên trên, phát ra một trận keng keng tiếng vang. Bàn chân khổng lồ di chuyển, yêu hồ hai mắt xích hồng đối với Tiêu Viêm bạo xông mà đến. To lớn trên móng vuốt, năng lượng màu trắng cấp tốc ngưng tụ, không khí chung quanh, lập tức lạnh xuống. Viêm đế chi thân, Tiêu Viêm chung quanh, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo hỏa diễm, cuồn cuộn dị hỏa tại Tiêu Viêm khống chế hạ tràn vào Tiêu Viêm thân thể của hắn, thật nhanh bành trướng, mà lại tại bành trướng ở giữa, hỏa mỹ hỏa diễm, thật nhanh từ toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành từng đầu hỏa long, xoay quanh tại quanh thân, dị hỏa hằng cổ xích cũng đi theo trở nên khổng lồ. Tiêu Viêm thi triển ra đấu đế chi thân về sau, thân hình nháy mắt phóng đại mấy chục lần, đấu đế chi thân lớn nhỏ là có thể khống chế, Tiêu Viêm bảo trì tại vừa phải, thân thể lớn không có nghĩa là lực lượng liền mạnh. Tiêu Viêm sắc mặt dị thường ngưng trọng lên, thật sâu phun ra một chút ẩn ý lôi chi khí, bàn tay một chảo, cái kia từ 22 đạo dị hỏa chỗ ngưng tụ mà thành cổ thước, giữ trong tay, bước chân một bước, hỏa mỹ hỏa diễm cổ thước, chính là vạch phá không gian, mang theo vô tận sức mạnh đáng sợ, hung hăng hướng yêu hồ bổ tới. Sống chết trước mắt, Tiêu Viêm đã dùng hết toàn lực. Đáng sợ cơn bão năng lượng càn quét, chung quanh cây cối cùng tảng đá đều nháy mắt biến thành bột phấn, duy chỉ có huyết minh thảo chung quanh lại là không thương tổn mảy may. Tiêu Viêm con mắt cũng là chú ý tới cái này kỳ dị tình huống, nói thầm một tiếng, thật mạnh linh lực. Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích trùng điệp bổ vào yêu hồ trên thân, bây giờ Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích đã là từ thiên hỏa ngưng tụ vũ khí. Mặc dù nói là không hoàn toàn hình thái thiên hỏa ngưng tụ, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Yêu hồ bởi vì bản thân bị trọng thương, đối với Tiêu Viêm cường hãn như thế công kích căn bản là không có cách né tránh, thân thể khổng lồ bị Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh đánh bay mà đi. Nhận nặng như thế kích yêu hồ, dĩ nhiên không có việc gì giống như nháy mắt liền đứng lên, miệng bên trong từng ngụm thở gấp bạch khí, giống. Thật mạnh phòng ngự, Tiêu Viêm cũng có chút âm thầm may mắn, nếu không phải yêu hồ thụ thương, chỉ sợ một kích này căn bản là không có cách đánh chúng. Bất quá nhận Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích một kích toàn lực, yêu hồ miệng vết thương ở bụng lập tức lại vỡ ra, máu tươi như là nước chảy, đem dưới thân một mảnh thổ địa cũng nhiễm được đỏ tươi vô cùng. Dù sao cũng là đấu đế thực lực ma thú, mặc dù linh trí không cao, bất quá vẫn biết mình tình huống trong cơ thể, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Nhìn xem muốn chạy trốn yêu hồ, đã dùng hết toàn lực Tiêu Viêm khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Nhẹ nhàng nói, đã đến bước này, làm sao có thể thả hổ về rừng. Viêm huyền bảo, Tiêu Viêm thân hình đột nhiên xuất hiện tại cách chính mình hơn 10 mét chuẩn bị muốn chạy trốn yêu hồ trước mặt, tay trái mang theo dị hỏa hằng cổ xích, tay phải nháy mắt phóng đại, lực lượng cuối cùng toàn bộ tràn ngập trên nắm đấm, đối mặt lấy mất máu quá nhiều yêu hồ hung hăng đánh xuống. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 54, vượt cấp giết yêu hồ. Yêu hồ huyết sắc trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, hiện tại trọng thương nó căn bản là không có cách né tránh Tiêu Viêm công kích, song chảo đột nhiên hướng về phía trước chộp tới, làm lấy sau cùng phấn đấu, nhưng là mất máu quá nhiều về sau, đâu còn có hoàn thủ lực lượng, trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền đập trúng. Bảo, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, bị Tiêu Viêm một quyền đánh trúng yêu hồ, lập tức bay ngược mà đi, thân thể khổng lồ trên mặt đất hoạch xuất ra dài trăm trượng khe đất, chung quanh cây cối cơ hồ nháy mắt bị san thành bình địa. Một tiếng vang trầm, từ yêu hồ thể nội chấn động mà ra, nhất thời yêu hồ miệng vết thương huyết nhục văng tung tóe, liền ngay cả trong bụng dạ dày đều cùng nhau nổ tung ra, bốn phía nước bắn. Gặp một kích chí mạng, yêu hồ gào thét rốt cục dần ngừng lại, mở to huyết hồng cự đồng, giống như núi nhỏ sụp đổ, trùng điệp ngã xuống. Tại yêu hồ đổ xuống trong chớp mắt ấy, Tiêu Viêm đấu đế chi thân chậm rãi co lại thay đổi trở về, thi triển đấu đế chi thân tiêu hao Tiêu Viêm không ít năng lượng, vừa rồi lại là một kích toàn lực, Tiêu Viêm toàn thân tê dại tê liệt xuống tới, cũng mặc kệ cái kia đầy đất máu tươi, cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống, thở hồng hộc. Trên đống đá nằm hồi lâu, Tiêu Viêm mới chậm rãi hồi phục một chút khí lực, ngẩng đầu lên, nhìn qua cách đó không xa to lớn yêu hồ thi thể, trong lòng nhịn không được dâng lên một vệt nỗi khiếp sợ vẫn còn, nếu không phải đầu này yêu hồ vốn là bị thương nặng, nếu không phải kịch liệt đau nhức để nó đã mất đi lý trí, nếu không phải là mình trước đó không lâu tiến vào một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ chính mình hôm nay thật liền phải thua tại đây. Tiểu gia hỏa, không tệ lắm, dĩ nhiên vượt cấp giết một cái ủng có nhân loại một sao đấu đế hậu kỳ trung cấp thực lực ma thú. Tuy nói ma thú này trước thụ thương, nhưng công kích thực lực cũng là cực kỳ không kém. Chậc chậc, ta hiện tại có chút minh bạch một ít chuyện. Trạm lão thanh âm tại Tiêu Viêm trong óc vang lên, đối mặt lấy Trạm lão tán dương, Tiêu Viêm cũng chỉ là cười khổ, không nói gì thêm, hôm nay nếu là đầu này nhỏ như núi yêu hồ không có thụ thương, có lẽ Tiêu Viêm liền không có dễ dàng như vậy, thậm chí còn khả năng vẫn lạc tại nơi này, nhưng loại này chiến đấu cảm giác hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Sau nửa giờ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra, mặc dù bàn tay y nguyên còn có chút tê dại, bất quá đấu khí trong cơ thể lại là lần nữa từ từ tràn đầy. Nơi này năng lượng còn rất khá, lầm bầm một tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy, nắm lại bàn tay, cau mày nói, hiện tại cái này bản đầy đủ phần quyết thế mà cũng chịu không được ta tiêu hao. Vừa rồi dĩ nhiên chỉ chống đỡ ta hơn 10 phút chiến đấu, nếu là đầu này yêu hồ kiên trì một hồi nữa, ngã xuống chỉ sợ cũng nên ta. Hoàn toàn chính xác rất rác rưởi. Bất quá người phần quyết tiến hóa đến hàn quyết về sau, ta tin tưởng, người hiện tại tiêu hao cường độ căn bản là không coi vào đâu. Đối với điểm ấy, Trạm lão ngược lại là thật tán thành, bát cực thiên quyết từ 8 cái pháp quyết cấu thành, Tiêu Viêm bây giờ vẻn vẹn chỉ là tập sẽ trong đó phần quyết, muốn đem phần quyết tiến hóa đến hàn quyết. Cần hấp thu 3 loại kỳ vật, đến lúc đó, chút tiêu hao này thực sự là không coi vào đâu. Ai, không biết lúc nào, những này dị hỏa mới có thể chân chính dung hợp lại cùng nhau, thành là chân chính thiên hỏa. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, không nghĩ tới cái này bản đầy đủ phần quyết bây giờ tại đấu đế đại lục dĩ nhiên thành Tiêu Viêm uy hiếp. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm đi tới cái kia huyết hồng sắc cỏ nhỏ một bên, đem trọn thân huyết hồng sắc huyết minh thảo, thận trọng hái xuống cất vào nhỏ trong bình ngọc, bỏ vào nạp giới. Cảm giác được ẩn chứa trong đó huyết khí, Tiêu Viêm nhịn không được dùng mình một cái. Cất kỹ huyết minh thảo, Tiêu Viêm lại tuần sát bốn phía, phát hiện chung quanh còn có không ít dược liệu quý giá. Tụ linh chi, Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, nơi này thế mà còn có tụ linh chi. Thật sự là được đến không mất chút công phu a. Lập tức tìm được hai vị dược tài, Tiêu Viêm cũng là 10 phần vui vẻ. Mau tới trước, thu thập xong tụ linh chi cùng xung quanh dược liệu về sau. Tiêu Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một cây chủy thủ, đi vào cái kia tử tinh yêu hồ bên cạnh thi thể, đem đầu cắt ra. Mở ra yêu hồ đầu, một viên tử sắc ma hạch xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt. Lại có ma hạch, Tiêu Viêm mừng rỡ lấy ra ma hạch, đây chính là hắn lần thứ nhất gặp phải loại này phẩm giai ma hạch, có chút hưng phấn tung tung, nắm trong tay, nhàn nhạt hàn ý, để hắn run lập cập, lập tức vội vàng đem sự cẩn thận thu nhập nạp giới. Tử tinh yêu hồ ma hạch trên thị trường cũng có thể bán được 2.000 kim tệ giá tiền, bất quá đều là luyện dược sư mua nhiều, ma hạch tác dụng Tiêu Viêm tự nhiên hết sức rõ ràng, về sau luyện chế đan dược thời điểm liền cần muốn. Đi, ngày mai lại đi tìm còn lại cuối cùng một vị dược tài hóa ma quả. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói, cuối cùng một vị dược tài cũng là mấu chốt nhất. Tiêu Viêm rời đi đống đá, Tiêu Viêm tại rậm rạp trong rừng rậm ngang qua hướng phía thác nước chạy trở về. Bởi vì lúc trước chiến đấu khiến cho Tiêu Viêm dính đầy người máu tươi, sở dĩ giờ phút này, hắn trên thân thể thoa lên một tầng thảo dịch, loài cỏ này nước, có thể che giấu máu tươi mùi tanh, là trong rừng thiết yếu chi vật. Lần nữa đi về phía trước một đoạn lộ trình, Tiêu Viêm bước chân đột nhiên đình trệ, hắn tựa hồ phát giác được, tại bên trái hắn cách đó không xa vị trí, ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Khẽ chau mày, Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng xông vào một bên trong rừng, mượn nhờ bụi cỏ khe hở, chậm rãi nhìn chăm chú lên bên ngoài. Ngay tại Tiêu Viêm trốn trở ra không lâu, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt, khi hắn di động ánh mắt đảo qua hai người trên ngực lúc, sắc mặt lại là hơi đổi, trong lòng âm lãnh nói khẽ, dĩ nhiên là y ma giáo người. Tiêu Viêm nhìn xem hai người trên ngực phù văn, chính là ngày đó mai phục bọn hắn, y ma giáo đánh dấu. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đến nơi đây cho đến đi, lại xuống đi, sẽ phải tiến vào thiên ma dãy núi nội bộ vị trí, nơi đó ma thú, một bàn tay liền có thể chụp chết chúng ta. Một vị trung niên sắc mặt có chút lo lắng nói, nghe đồng bạn, mặt khác một người trung niên cũng là sắc mặt có chút gật đầu bất đắc dĩ, hùng hùng hổ hổ nói, má nó, cái kia gọi Tiêu Viêm tiểu tử đến tột cùng trốn đi nơi nào. Phân đà chủ đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định muốn tìm tới kia tiểu tử, mà lại bất luận chết sống, thật không biết tìm kia tiểu tử làm gì. Nói không chừng đã bị cái kia đầu ma thú ăn vào bụng bên trong, sau đó biến thành bài tiết vật đi, hắc hắc. Ha ha, nói không chừng có khả năng này. Nhìn tên kia niên kỷ, cũng không giống như là rừng cây lão thủ. Được rồi, hôm nay liền lục soát đến nơi đây đi, trở về báo cáo một tiếng, ngày mai tiếp tục. Một người trung niên bỗng nhiên xuống bước chân, quan sát có chút âm u rừng rậm, nhíu nhíu mày nói. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 55, vượt cấp giết yêu hồ. Tiêu Viêm nghe thấy trung niên nhân tên nói mình cũng nhíu nhíu mày. Y ma giáo người quả nhiên đang tìm chính mình. Lần này hành tung của ta là ai lộ ra? Tiêu Viêm nhìn xem hai tên trung niên nhân, thực lực cũng chẳng qua là một sao đấu đế trung kỳ sơ cấp mà thôi, giải quyết hết cũng sẽ không thái quá phiền phức. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, vừa mới quay người muốn rời đi, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, một đạo hung mãnh kinh khí, như thiểm điện đối với đầu tập kích tới. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho trung niên nhân phản xạ có điều kiện vươn nắm đấm, tới trùng điệp đối oanh một quyền. Nhưng mà cái kia cố kình khí cường hoành, lại là vượt xa khỏi dự liệu của hắn, sắc mặt một trắng, ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể cũng là giữa không trung vẽ lên một đạo đường vòng cung. Giết hắn, bay lên nháy mắt, tên trung niên nhân này vội vàng hướng về phía bị cái này biến cố đột nhiên khiến cho ngây ngẩn cả người đồng bạn khàn giọng hô. Nhưng mà, tiếng la của hắn còn chưa rơi xuống, giữa không trung, một bóng người lướt nhanh ra, tại cùng trung niên nhân giao thoa thời điểm, cùi trỏ hung hăng đập vào trung niên nhân yết hầu phía trên, lập tức, một tiếng răng rắc thanh âm tại vắng vẻ trong rừng rậm vang lên. Bành, giữa không trung, trung niên nhân toàn thân sụi lơ rơi xuống, nặng nề mà nện trên mặt đất. Từ đột nhiên tập kích đến trung niên nhân chết đi, bất quá chỉ là ngắn ngủi 7-8 giây. Khi mặt khác một người trung niên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, lại là phát hiện, đồng bạn của mình đã không có khí tức. Giữa hai bên thực lực sai biệt thực sự là quá mức cách xa. Hai tên một sao đấu đế trung kỳ sơ cấp trung niên nhân, làm sao là một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong Tiêu Viêm đối thủ. Hoảng sợ ngẩng đầu, còn sống trung niên nhân hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa tên kia cả người là máu bóng người, có chút cả lăm quát hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì công kích chúng ta? Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Tiêu Viêm một bên lạnh lùng trả lời, một bên hướng người trung niên này đi tới. Ngươi, Tiêu Viêm, con ngươi hơi co lại, trung niên nhân đang gọi ra danh tự này về sau. Bỗng nhiên đột nhiên quay đầu liền chạy, tại chạy trốn đồng thời, hai tay của hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu, vừa muốn chuẩn bị phát xạ, sau lưng hấp lực tăng vọt, trong tay đạn tín hiệu, chính là rời khỏi tay. Tiêu Viêm trở tay tiếp được cái này mai đạn tín hiệu, đem thu vào trong nạp giới, bàn chân đột nhiên đạp một cái, thân hình đối với trung niên nhân bắn mạnh tới. Nhìn Tiêu Viêm cái này tấn mãnh tốc độ, trung niên nhân trên mặt hiện lên khủng hoảng vô tận, sang một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm. Hung ác đối với Tiêu Viêm giận bổ mà đi. Thân thể có chút một bên, tùy tiện tránh đi trung niên nhân thế công, Tiêu Viêm chân trái như thiểm điện vẩy đá mà ra, hung hăng một cước đá vào trung niên nhân trên bụng. Bụng dưới nhận trọng kích, trung niên nhân rên lên một tiếng, một vệt máu từ khóe miệng khuếch tán ra đến, bước chân lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trước mặt bóng người lóe lên, trường kiếm trong tay, chính là bị đoạt đi, ngay sau đó, trên cổ dán lên hoàn toàn lạnh lẽo đồ vật. Lại động một cái, mở ra cổ của ngươi, giống như ác ma giống như nhẹ giọng, tại trung niên người vang lên bên tai, trung niên nhân bước chân cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngươi, Ngươi giết ta, Y Ma giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Trên trán hiển hiện mồ hôi lạnh, trung niên nhân thanh âm rất là khô khốc. Không buông tha ta thì thế nào, dù cho các ngươi không tìm tới ta, sớm muộn, chính ta cũng sẽ động thủ, chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đã đợi không kịp. Trào Phúng cười cười, Tiêu Viêm thản nhiên nói, trả lời ta mấy vấn đề. Trả lời liền thả ta rời đi, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Tiêu Viêm cười tủm tỉm đem trường kiếm gần sát đi một chút, có tin ta hay không ở trên thân thể ngươi vạch ra hơn 10 đạo vết máu, sau đó đem ngươi ném vào phệ thi kiến trong ổ đi. Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt lập tức thảm trắng, chân cong chỗ không ngừng mà đánh lấy run rẩy, hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, thủ đoạn vậy mà như thế ngoan độc. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói cho ta, các ngươi là từ đâu biết hành tung của ta? Tiêu Viêm cười híp mắt hỏi, chúng ta chỉ là tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh bắt ngươi. Hành tung của ngươi cũng là thượng cấp cho chúng ta, đến mức hành tung của ngươi thượng cấp là như thế nào biết được, ta cũng không biết. Nhìn qua không giống nói giả trung niên nhân, Tiêu Viêm khẽ chau mày, hiện tại Y Ma giáo phái ra bao nhiêu người bắt ta. Cô, nuốt nước miếng một cái, trung niên nhân chật vật nói ra, từ khi chúng ta tiếp đến thượng cấp bắt mệnh lệnh của ngươi về sau, phân đà chủ trực tiếp đem Ma Vân Trấn bên trong tất cả Y Ma giáo thành viên toàn bộ phái ra. Ha ha, không nghĩ tới bọn hắn đem động tĩnh khiến cho như thế đại. Thật để mắt ta à, nhẹ nhàng cười cười, Tiêu Viêm đồng tử bên trong, sát ý nghiêm nghị. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi Y Ma giáo tại Ma Vân Trấn bên trong có bao nhiêu người, thực lực đều thế nào? Y Ma giáo tại Ma Vân Trấn bên trong có hơn 50 người, hơn 30 người giống như ta, phần lớn đều là một sao đấu đế trung kỳ sơ cấp hoặc là trung cấp, 20 người bên trong, cơ bản đều là một sao đấu đế hậu kỳ, chỉ có phân đà chủ là hai sao đấu đế trung kỳ, thực lực cực kỳ cường hãn. Trung niên nhân con mắt đi lòng vòng, rủ xuống trong lòng bàn tay, một cây chủy thủ, lặng lẽ từ trong tay áo tuột ra. Nha, khẽ gật đầu, Tiêu Viêm trừng mắt lên, bỗng nhiên đạm mạc cười nói, xem ra ngươi cũng biết ta không có ý định thả ngươi còn sống trở về đi. Ngươi đi chết đi, trung niên nhân trong đồng tử hung quang đột một thoáng hiện, dao găm trong tay, đột nhiên đâm về Tiêu Viêm lồng ngực. Cười nhạt một tiếng, Tiêu Viêm phiêu nhiên trở ra, trường kiếm trong tay, tùy ý kéo một cái, một vệt máu. Hiển hiện lưỡi kiếm. Nhìn qua cái kia có chút co quắp mềm mềm ngã xuống trung niên nhân, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hắn lúc đầu không có ý định để người này trở về mật báo, sau đó rước lấy số lớn truy sát chính mình người. Chậc chậc, không nghĩ tới Y Ma giáo tại Ma Vân Trấn chứa đựng binh lực còn như thế nhiều, phân đà chủ hai sao đấu đế trung kỳ, là cái nhân vật hung ác a. Có chút âm lãnh cười cười, Tiêu Viêm đem phụ cận đánh nhau vết tích cẩn thận thanh trừ hoàn tất về sau, đem hai người thi thể nâng lên, ném vào xa xa trong vực sâu. Trạm lão, xem ra chúng ta được tăng tốc đi ma vực mộ địa tốc độ. Nhìn sang sâu không thấy đáy vực sâu, Tiêu Viêm phủi tay, bĩu môi nói. Đích thật là hẳn là chặt chẽ điểm rồi. Trong giới chỉ tử thần hư linh tháp bên trong, truyền ra trạm lão cười nhạt âm thanh. Ta rất chờ mong, ma vực mộ địa bên trong rốt cuộc là thứ gì có thể làm một sao đấu đế tiến vào hai sao. Tiêu Viêm bĩu môi nói, nếu như mình có thể tiến vào hai sao đấu đế, đối với Y Ma giáo tại Ma Vân Trấn phân đà chủ cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ, sở dĩ nhanh tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 56, mở ra ma vực mộ địa, Ma Vân Trấn, Y Ma giáo phân bộ. Không khí có chút nặng nề đại sảnh, mấy thân ảnh ngồi trong đó, chính là Ma Vân Trấn bên trong Y Ma giáo phân bộ mấy cái trọng yếu trưởng quyền nhân vật. Đại sảnh trên thủ vị, ngồi một tên diện mục thoáng có chút âm trầm nam tử trung niên, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, hắn trước tiên mở miệng phá vỡ trong phòng trầm mặc. Vừa rồi tiếp vào tin tức, hôm nay phái đi ra tìm kiếm đội ngũ, có một chi hai người tiểu đội, tại Thiên Ma dãy núi trung bộ vị trí, mất tích. Trung niên nam tử thanh âm có chút khàn giọng, phân đà chủ, bọn hắn có lẽ là gặp được ma thú tập kích a. Một vị trưởng lão tiếp lời nói, gặp phải ma thú bỏ mình loại sự tình này, tại ma thú sơn mạch rất bình thường. Nghe trưởng lão xưng hô, vị trung niên nam tử này, nguyên lai chính là Ma Vân Trấn bên trong Y Ma giáo phân bộ phân đà chủ, Hoa Vân. Nếu là gặp phải ma thú tập kích, cái kia hẳn là sẽ lưu lại một chút vết tích, bất quá. Trước đi tiếp ứng nhân viên, tại tìm tòi hai người kia khu vực trách nhiệm về sau, nhưng lại không có phát hiện nửa điểm chiến đấu vết tích, nếu như bài trừ rơi sẩy chân rơi xuống vách núi loại này hai bước thái điểu mới có thể phạm sai lầm, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là nhận lấy người kia tập kích. Những biến mất kia chiến đấu vết tích, chỉ sợ cũng là người kia gây nên. Một vị trưởng lão khác lắc đầu, thản nhiên nói, tên kia vẻn vẹn cái mới tới mà thôi, hai chúng ta đều là một sao đấu đế trung kỳ, muốn nói là bị người kia giết chết, khó mà để người tin tưởng a. Trước đó trưởng lão nghi ngờ nói, trước không thảo luận những thứ này, tăng lớn đối với thiên ma dãy núi lục soát diện tích, đây là cấp trên chỉ định muốn người, không cho phép có bất kỳ sai lầm, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tên kia bắt tới. Nắm nắm tay đầu, Hoa Vân Sâm nhiên nói, theo tin tức của bọn hắn, Tiêu Viêm chỉ là một cái mới vừa tới đến đấu đế đại lục một sao đấu đế mà thôi, không nghĩ tới vẻn vẹn mấy tháng, hai tên một sao đấu đế trung kỳ y ma giáo giáo chúng cũng không phải đối thủ, trách không được tổng bộ phải cầu được như thế khẩn. Tại U Tĩnh trong sơn động, một tôn kim tháp chậm rãi lơ lửng ở trong đó, khắp chung quanh tản ra quang mang nhàn nhạt, để lộ ra một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa. Trạm lão, người nói chung quanh bốn cái trong cột ánh sáng đều là đấu kỹ. Tiêu Viêm tại tầng thứ hai công pháp tầng, Trạm lão cũng ở một bên. Trạm lão nói cái này bốn cái cột sáng bên trong, đều là vượt qua thiên giai đấu kỹ. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn chung quanh bốn cái cột sáng, trong mắt hiển lộ tài năng. Hiện tại hắn đấu kỹ tại đấu đế đại lục như là rác rưởi, lúc chiến đấu căn bản là không có cách dựa vào đấu kỹ uy lực, nếu không phải có dị hỏa hằng cổ xích, vừa rồi trận kia cùng yêu hồ chiến đấu, có thể hay không thắng vẫn là cái vấn đề lớn, học tập mới đấu kỹ là Tiêu Viêm trước mắt cần thiết. Vượt qua thiên giai về sau đấu kỹ, đẳng cấp như là công pháp, ý giai, thế giai, thánh giai, mỗi một giai đâu, lại phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, ngươi trước từ bên phải nhất cầm lấy đi, đấu kỹ khác, ngươi thực lực bây giờ căn bản là không có cách học tập, liền ngay cả bên phải nhất trong cột sáng đấu kỹ, ngươi học tập cũng là có chút miễn cưỡng, ấn ngươi hiện tại đấu khí, nhiều lắm là tiêu xài một lần, sở dĩ cái này cũng chỉ có tại bất đắc dĩ, nhất định phải một chiêu mất mạng tình huống dưới thi triển. Mà lại trong cơ thể ngươi rất nhiều đấu kỹ, ta cũng sẽ giúp ngươi sửa chữa một chút. Tiêu Viêm gật gật đầu, hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy, Trạm lão liền như là khi đó Dược lão, vì chính mình chuẩn bị kỹ càng cần hết thảy, hồi ức lập tức xông lên đầu. Đa tạ Trạm lão, sau đó Tiêu Viêm đem tất cả chính mình cảm thấy cần dùng đến đấu kỹ toàn diện giao cho Trạm lão, sửa chữa những này đấu kỹ cũng cần thời gian nhất định, Trạm lão để Tiêu Viêm đi trước đem bên phải nhất trong cột sáng đấu kỹ tập hội. Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng bên phải nhất cột sáng đi đến. Đi vào bên phải nhất cây kia màu u lam cột sáng trước mặt, Tiêu Viêm cẩn thận trong chiều mặt nhìn xem, là một quyển bày biện ra màu đỏ quyển trục, tản ra một loại kỳ dị khiến người say mê lực lượng. Đây chính là vượt qua thiên giai đấu kỹ sao? Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, đối với trong cột sáng chộp tới, cái này quyển đấu kỹ như là bát cực thiên quyết, tại Tiêu Viêm đụng chạm đến nháy mắt, liền hóa thành quang mang chui vào Tiêu Viêm thể nội, khổng lồ tin tức lập tức tràn vào Tiêu Viêm não hải. Viêm bạo liệt trảm xích, một cái tên xa lạ hiện lên hiện tại Tiêu Viêm trong đầu. Viêm bạo liệt trảm xích tu luyện nhất định phải phối hợp dị hỏa hằng cổ xích, Tiêu Viêm con người hiện lên một vệt kinh ngạc, cái này đấu kỹ quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng, liền ngay cả dị hỏa hằng cổ xích dĩ nhiên cũng đều xuất hiện tại kỹ pháp trong tin tức. Lúc này Tiêu Viêm trong đầu dần hiện ra một bộ hình ảnh kỳ lạ, trong tấm hình, một cái người áo đen, thật dài tóc đen khoác tại sau đầu, trong gió đứng lơ lửng giữa không trung, đưa lưng về phía lấy Tiêu Viêm, không cách nào thấy rõ hình dạng, nhưng ẩn chứa khí thế để Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi, Tiêu Viêm càng là chú ý tới, người áo đen cầm trên tay, là một thanh cây thước. Nhìn xem người áo đen trong tay cầm cái kia thanh ngũ thải ban lan cự thước, Tiêu Viêm không dám tin vào hai mắt của mình, dị hỏa hằng cổ xích. Tiêu Viêm nhịn không được kinh hô một tiếng, trong đầu oanh sắp vỡ, chẳng lẽ nói, dị hỏa hằng cổ xích không chỉ một thanh? Hay là nói, bây giờ thấy được người áo đen là dị hỏa hằng cổ xích đời trước chủ nhân? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn xem người áo đen, con mắt không nhúc nhích, sợ bỏ qua cái gì giống như. Người áo đen dưới chân bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên còn như là sôi trào lên, không ngừng lăn lộn màu trắng bong bóng, sôi trào bong bóng, từ người áo đen dưới chân bắt đầu lan tràn. Cuối cùng trọn vẹn đem toàn bộ mặt hồ hoàn toàn chiếm cứ về sau, mới vừa đình chỉ khuếch trương. Không khí phảng phất dừng lại, chung quanh bất luận cái gì động tĩnh tựa hồ cũng bị cái này khí thế cường đại chỗ cấm chỉ. Lúc này người áo đen, giống như cái kia, từ trong vỏ đao ẩn ẩn lộ ra một cỗ rét lạnh đao mang, cái kia cỗ khí thế bén nhọn, khiến người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Cái này chỉ sợ mới thật sự là vượt qua đấu kỹ thiên giai khí thế đi. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau một lát, Tiêu Viêm đồng tử, nháy mắt trở nên rực nóng lên, hắn tin tưởng, ngày sau một ngày nào đó, hắn cũng có thể đạt tới loại này cấp bậc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 57, mở ra ma vực mộ địa. Trên mặt hồ, Người áo đen lạnh nhạt chậm rãi giơ tay lên bên trong ngũ thải ban lan cự thước, thước trên mặt, những từng để cho kia Tiêu Viêm cảm thấy kỳ dị đặc thù đường vân, tại lúc này, lại là tản ra hào quang năm màu. Thước mặt xẹt qua hư không, không gian chung quanh, lập tức trở nên có chút hư ảo cùng mơ hồ. Nắm thật chặt trở nên giống như ngũ thải ban lan cầu vồng dị hỏa hằng cổ xích, người áo đen trong miệng, phát ra một tiếng trầm thấp quát nhẹ, thân hình đột nhiên mà động. Bàn chân tại hư không chậm rãi đạp mạnh, một đạo tàn ảnh, tại trời chiều chiếu rọi xuống, rung động lòng người hiển hiện mà ra. Khiếp sợ nhìn qua hư không bên trên tàn ảnh, nhìn xem cơ hồ thuấn gì giống như tốc độ, Tiêu Viêm nửa ngày im lặng, tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tàn ảnh dần dần tiêu tán, người áo đen thân hình, lại là giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại cái kia khoảng chừng hơn 10 trượng rộng to lớn dưới thác nước, cùng cái kia treo to lớn thác nước so sánh, người áo đen nhỏ bé thân thể, liền tựa như là trên bức họa sâu kiến, cực không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mà như vậy đạo con kiến hôi nhỏ bé thân ảnh, giờ phút này, lại là mang theo so cái này thác nước còn muốn uy thế kinh khủng. Thác nước xung kích mà xuống mang theo lên to lớn phong áp, lại là chưa thể để cố kia nhìn như đơn bạc thân thể động bên trên mảy may. Đột nhiên vào tới trước thân thể nháy mắt dừng lại, mũi chân tại hư không đạp một cái, thân thể giữa không trung xoay tròn 180 độ, người áo đen trong tay dị hỏa hằng cổ xích quang mang càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng, cái kia cỗ quang mang mãnh liệt, dĩ nhiên để Tiêu Viêm không thể không hư híp mắt. Ý giai trung cấp đấu kỹ, Viêm bạo liệt trảm xích. Trống trải sơn cốc bên trong, một tiếng giống như sấm rền vang rền, bỗng nhiên nổ lên, ngay sau đó, một cổ mãnh liệt sóng nhiệt, cơ hồ lan tràn tới cả cái trong sơn cốc. Oanh, rộng lớn hồ nước biểu trên mặt, ầm vang ở giữa, vô số cột nước phóng lên tận trời, cực kỳ hùng vĩ. Đầy trời cột nước ở giữa, một đạo cự đại hồng mang, đột một thoáng hiện, hồng mang những nơi đi qua, cột nước lợi mã tan thành mây khói, thay vào đó, là tràn ngập hơi nước. Bành, hồng mang giống như một cỗ kinh hồng, như thiểm điện lướt qua mặt hồ, tạo nên chừng cao 10 mét sóng nước, sau đó trùng điệp oanh đập vào cái kia lao nhanh mà xuống trên thác nước. Năng lượng dư ba từng vòng nhộn nhạo lên, bị một kích này, vừa rồi to lớn thác nước lại bị oanh sập vì một cái sườn dốc. Oanh, oanh, oanh, to lớn tiếng sấm âm thanh, trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn, vô số đá vụn, nhao nhao từ vách đá phía trên rơi xuống. Tiêu Viêm miệng há hốc nhìn qua cái này công kích tạo thành thanh thế, nửa ngày về sau, chật vật nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng thác nước chỗ, vậy mà lúc này, tràn ngập thủy khí, lại là đem ánh mắt hoàn toàn che khuất. Một trận cuồng phong từ trong mặt hồ quét mà ra, trong cốc thủy khí, cấp tốc tiêu tán, hơi nước về sau to lớn thác nước, cũng rốt cục chậm rãi lộ ra chân dung. Mở to con mắt nhìn qua hiện thân thác nước, Tiêu Viêm ngốc trệ một lát, hít thật sâu một hơi khí lạnh, trong đầu, phun lên một cỗ mê muội. Lúc này thác nước, khổng lồ dòng nước, dĩ nhiên đã sinh sinh bị chặt đứt mà đi, thác nước về sau nham thạch to lớn bên trên, một đạo dài hơn 10 trượng, rộng 3-4 trượng khe rãnh, chướng mắt thoáng hiện. Tại khe rãnh biên giới chỗ, vô số đạo nhỏ bé khe hở, lan tràn toàn bộ vách đá, nhìn qua giống như dây thường xuân. Tại thác nước dưới đáy, nguyên bản mặt hồ, lại bị cái này cường đại một kích, ép khô, lộ ra toàn bộ nước bùn dưới đáy, không có bất kỳ cái gì sinh vật cùng cỏ dại. Thật mạnh uy lực, trên vách đá thác nước dòng nước, tại dừng lại trọn vẹn hơn 20 giây sau, mới vừa tiếp tục chậm rãi chảy xuôi mà xuống, mà cái kia nham thạch bên trên to lớn vết thương, cũng là từ từ bị ẩn nấp. Đây chính là vượt qua đấu kỹ thiên giai uy lực, bàn tay nhẹ vuốt vuốt ngực, Tiêu Viêm bị chấn phải có chút hoảng. Nếu là tại đấu khí đại lục loại này không có hạn chế thế giới, như vậy đấu kỹ, đủ để đem toàn bộ Trung Châu chém thành hai khúc, có thể trên đấu đế đại lục bộc phát ra loại này uy lực, không thể nghi ngờ chỉ có ý giai đấu kỹ mới vừa khả năng. Biểu hiện ra xong Viêm bạo liệt trảm xích về sau, Tiêu Viêm trong đầu hình tượng dần dần làm nhạt mà đi, đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt xen lẫn kinh ngạc cùng kích động. Hận không thể lập tức liền học được cái này Viêm bạo liệt trảm xích. Trạm lão trông thấy Tiêu Viêm mở mắt ra, cười cười, tựa hồ đối với Tiêu Viêm biểu lộ sớm đã nằm trong dự liệu. Tiêu Viêm đứng dậy, hướng tháp đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tu luyện Viêm bạo liệt trảm xích. Lao nhanh thác nước, trùng điệp đụng vào trên mặt đá, lập tức, mang theo anh lôi giống như trầm đục, quanh quẩn tại sơn cốc nho nhỏ bên trong. Viêm bạo liệt trảm xích, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên khẽ động. Trong tay ngũ thải ban lan cự thước hung hăng nện xuống, tình cảnh này liền như là năm đó ở ma thú sơn mạch, Tiêu Viêm ở trần, ánh nắng huy sái tại hắn cái kia cường tráng thân ảnh bên trên, thác nước rơi xuống, tóe lên bọt nước dưới ánh mặt trời cũng biến thành dị dạng sán lạn. Tiêu Viêm quát lớn tiếng vang lên, trong tay dị hỏa hằng cổ xích đi tới một loại kỳ dị lụa tuyến, đối mặt lấy vạn trượng thác nước hung hăng đánh xuống. Tiêu Viêm hiện tại lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra viêm bạo liệt trảm xích lực lượng chân chính, nhưng là uy lực cũng cực kỳ cường hãn, xa không lúc trước đấu kỹ đủ khả năng đánh đồng. Dị hỏa tràn vào hằng cổ xích bên trong, nguyên bản năm màu dị hỏa hằng cổ xích, lúc này càng là để lộ ra một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa. Dị hỏa hằng cổ xích tại trong tay Tiêu Viêm bị vận dụng được như vật sống, bộc phát ra khí thế cường hãn. Oanh, thác nước lần nữa bị chặn ngang chặt đứt, tại đáy cốc trên mặt hồ, khơi dậy mấy trượng lớn bọt nước, tại dị hỏa nướng dưới, bạo khởi bọt nước nháy mắt biến thành hơi nước, phát ra tại đây cơ hồ ngăn cách trong sơn cốc. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi xuống, đối với như vậy uy lực, hắn vẫn như cũ không hài lòng, nhưng là lấy chính mình hiện tại lực lượng muốn phát huy ra viêm bạo liệt trảm xích uy lực chân chính là căn bản không thể nào. Khả năng chỉ có đột phá đến 2 sao đấu đế mới có khả năng phát huy ra cái này viêm bạo liệt trảm xích uy lực chân chính đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 58, mở ra ma vực mộ địa. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng dưới, kết xuất tu luyện thủ ấn, khôi phục vừa mới bay hơi hầu như không còn đấu khí, chung quanh năng lượng lập tức hướng Tiêu Viêm tập trung đến, nguyên bản thể nội kinh mạch mạng lưới bên trong khô kiệt đấu khí, lần nữa trở nên mạo xưng thắng. Tu luyện số nói, không ngừng dạng này tuần hoàn, một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong Tiêu Viêm, đấu khí trong cơ thể cũng biến thành càng thêm bình ổn, hiện tại căn bản không cảm giác được bất luận cái gì một tia táo bạo chi sắc. Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực tảo xạ chung quanh, y ma giáo người đang tìm kiếm chính mình, Tiêu Viêm không thể không đề cao cảnh giác. Đột nhiên, Tiêu Viêm đen nhánh không gợn sóng đôi mắt đột nhiên mở ra đến, nhìn về phía mình phía trước. Thân hình lập tức cấp tốc lui lại, có thể còn chưa kịp che giấu, một thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy thân ảnh này sắc mặt phát lạnh. Tiêu tộc người, Tiêu Viêm cảm nhận được thể nội có lẫn nhau liên hệ huyết mạch, cũng cảm nhận được trước mắt thanh niên này tràn đầy sát ý. Cỗ này sát khí hắn hết sức quen thuộc, mà lại dám xác định, cái này chính là mình lần thứ nhất tu luyện kết thúc sau khi ra ngoài, cảm nhận được sát khí. Tiêu Viêm, rốt cuộc tìm được ngươi, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Ta là Tiêu tộc Tiêu Dũng. Thanh niên có chút cố ý đối với Tiêu Viêm la lớn. Tiêu Dũng, có việc thương lượng, nói thật là dễ nghe. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một vệt vẻ quỷ dị, ha ha, nguyên lai là Tiêu tộc tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Dũng tiền bối a, chẳng biết tìm tiểu bối chuyện gì. Tiêu Viêm lãnh đạm mà hỏi, Tiêu Viêm tự nhiên đã cảm thấy Tiêu Dũng trên thân đối với sát khí của hắn. Ha ha, nghe nói Tiêu Viêm huynh là trong tộc đệ nhất thiên tài, ta trong lúc rảnh rỗi chuyên hướng Tiêu Viêm huynh lãnh giáo một chút. Tìm tới Tiêu Viêm, Tiêu Dũng trong lòng buông lỏng, cười ha ha nói, chính mình có được 2 sao đấu đế lực lượng, giết chết Tiêu Viêm há không dường như bóp chết một con kiến. Lời thừa, Tiêu Viêm đột nhiên quát lạnh, đối với Tiêu Dũng muốn làm gì Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng, chính mình biểu hiện ra thiên phú tu luyện, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến trước kia ở trong tộc bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, mà Tiêu Dũng chính là một người trong đó. Muốn đánh cứ đánh, nói dễ nghe như vậy làm gì, liền ngươi ý đồ kia, đừng cho là ta không biết. Được a tiểu tử, rất can đảm nha, biết liền tốt, ta hôm nay liền đưa ngươi tính mệnh nhận lấy, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Tiêu Dũng sầm mặt lại, Tiêu Viêm cũng là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, đối với Tiêu Dũng một người, vừa mới tập được viêm bạo liệt trảm xích Tiêu Viêm tự tin vẫn có năng lực ứng phó, có thể nhưng vào lúc này, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nghiễm nhiên là y ma giáo người. Y ma giáo, tốt ngươi cái Tiêu Dũng, dĩ nhiên cấu kết y ma giáo đến hại ta. Tiêu tộc bại hoại, hôm nay ta Tiêu Viêm nhất định phải vì Tiêu tộc trừ hại. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, vẻn vẹn đối với Tiêu Dũng một người, chính mình thắng tỷ lệ đều là cực kỳ nhỏ bé, bây giờ lại xuất hiện y ma giáo người, mình lúc này tình cảnh đã là 10 phần nguy hiểm. Hừ, liền sợ ngươi không có như thế năng lực, lên, Tiêu Dũng bỗng nhiên hét lớn. Chung quanh y ma giáo người nháy mắt hội tụ tới, đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Lúc này thiên ma dãy núi trung bộ, càng ngày càng nhiều y ma giáo giáo chúng nghe hỏi chạy đến, có đã vây khốn Tiêu Viêm tin tức, toàn bộ y ma giáo ma vân trấn phân bộ là làm đến nơi đến chốn. Rất nhanh, nguyên bản yên tĩnh thiên ma dãy núi, triệt để trở nên bạo động, nguyên bản bị sán lạn ánh mặt trời chiếu sáng sơn cốc, lúc này tựa hồ cũng biến thành âm trầm, toàn bộ thiên ma dãy núi đều bao phủ tại một mảnh sát ý nồng đậm khí tức bên trong. Lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Hướng nói thiên ma dãy núi, lúc này, cơ hồ đã là yêu thú hoành hành, nhân loại cường giả cũng không dám ở trong đó quá lâu dừng lại, bất quá hôm nay, lại là một cái ngoại lệ, những yêu thú cường đại kia, hiển nhiên cũng là có mấy phần linh trí, rất lý trí lựa chọn yên tĩnh, bất quá cũng không thiếu một chút xảo trá yêu thú, lặng lẽ ẩn nấp trong rừng rậm, chuẩn bị tùy thời đối với một chút lạc đàn nhân loại cường giả tiến hành bắt giết. Đột nhiên biến cố để Tiêu Viêm có chút trở tay không kịp, Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía một cái, hắn biết, cục diện trước mắt căn bản không phải hắn có thể ứng phó, hiện tại chạy tới Y Ma giáo chúng phần lớn đều chỉ là một sao đấu đế trung kỳ, mà hạch tâm nhân viên chính đang lục tục chạy đến, mình đã đến tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, không nghĩ ngợi nhiều được, xem ra chỉ phải liều mạng, nhìn xem có thể hay không phá vây. Ngay tại Tiêu Viêm thân hình chuẩn bị động thời điểm, trong tay chiếc nhẫn sinh ra cực lớn phản ứng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 59, mở ra ma vực mộ địa. Lúc này ở Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, luyện khí tầng bên trong, cái kia đạo như là pho tượng đồng dạng long ý, tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm nguy hiểm, trong mắt màu vàng óng bỗng nhiên mở ra mà đến, Tiêu Viêm chính là phụ thân của hắn, như thế nào cho phép người khác tổn thương một cọng lông măng. Hiu hiu hiu, một vệt kim quang từ trong tay Tiêu Viêm trong nạp giới nổ bắn ra mà ra, một đạo dài trăm trượng kim sắc quang mang xuất hiện tại sơn cốc trên không, kim quang vạch phá không khí, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, kim quang chung quanh năng lượng tựa hồ cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Giống, một tiếng kinh thiên động địa thú giống thanh âm vang vọng cả cái sơn cốc, dưới thác nước đầm nước bị chấn lên cao trăm trượng cột nước. Cái này đương nhiên đó là cửu huyền kim lôi long ý, long ý lúc này huyễn hóa ra bản thể, to lớn long thân mặt ngoài tràn ngập kim sắc lôi đình, tại sơn cốc trên không như là thần thú. Lần trước hấp thu hết đan lôi về sau, lại thêm tại tháp bên trong tu luyện dài như thế một đoạn thời gian, long ý thực lực có bay vọt giống như tăng lên, bây giờ cho dù là nhân loại đồng dạng một sao đấu đế trung kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của long ý. Ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh đầu như là thần thú đồng dạng cửu huyền kim lôi long, Tiêu Dũng đột nhiên giật mình, Tiêu Viêm có cái này kim long, hắn tự nhiên cũng biết, bất quá trước đó hắn cũng không có phát hiện cửu huyền kim lôi long, vốn cho là cửu huyền kim lôi long không tại Tiêu Viêm bên người, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Long ý gào thét một tiếng, đối mặt lấy muốn công kích Tiêu Viêm Tiêu Dũng gào thét mà đi. Tiêu Viêm lúc này cũng là hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này, long ý dĩ nhiên chính mình ra, nhìn xem long ý như là thần thú đồng dạng Tiêu Viêm. Khóe miệng cũng là toát ra một vệt ý cười. Ở đây Y Ma giáo mọi người thấy đột nhiên xuất hiện lôi long, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiêu Dũng dù sao cũng là hai sao đấu đế thực lực, rất nhanh lấy lại tinh thần, cái này cửu huyền kim lôi long lúc này lực lượng vẫn còn tương đối yếu, cảm thụ được cửu huyền kim lôi long khí tức, cũng chỉ bất quá so với nhân loại một sao đấu đế trung kỳ hơi mạnh mà thôi, trong lòng đại định, cười lạnh một tiếng, trong tay vặn một cái. Bạo thương. Tiêu Dũng trong tay chuôi này kim sắc trường thương lập tức bộc phát ra trầm thấp ông minh chi thanh. Long ý rõ ràng, hai sao đấu đế Tiêu Dũng không phải nó có thể ngăn cản, lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tăng thêm tốc độ, hướng phía Tiêu Dũng lao xuống mà đi. Long ý, chúng ta cùng tiến lên, tìm cơ hội cấp tốc rời đi. Tiêu Viêm cùng Long ý linh hồn câu thông nói, bây giờ tình thế không phải do Tiêu Viêm xính cường. Tiêu Viêm bàn tay một nắm, dị hỏa hằng cổ xích thoáng hiện mà ra. Trùng điệp đập mạnh trên mặt đất, cường hoành sức lực, trực tiếp đem mặt đất rung ra số khe nứt. Tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi rõ ràng nhìn xem, cái gì là hai sao đấu đế cường giả lực lượng. Tiêu Dũng cười lạnh, trong tay kim sắc trường thương xúc không mà đứng, chợt bàn tay lớn vồ một cái, dị thường cường hãn đấu khí màu vàng óng bạo dũng mà ra, trực tiếp hóa làm một đạo hơn 10 trượng khổng lồ đấu khí cự quyền, xé rách không khí, đối với phía dưới Tiêu Viêm ầm vang đập tới. Cự quyền đánh xuống, uyển như sơn nhạc rơi đập, tiếng nổ đùng đoàng, phanh phanh vang lên không ngừng, trên mặt đất lá khô, nháy mắt bị chấn thành chôn phấn. Hai sao đấu đế lực lượng cường hãn như vậy, chỉ sợ cho dù là thiên ma dãy núi suy nghĩ sâu xa tất cũng có thể đi được, một sao đấu đế cùng hai sao đấu đế tuy nói chỉ là một sao chỉ kém, nhưng là lực lượng chênh lệch lớn, vẫn giống như hồng câu. Y Ma giáo người trông thấy hai người chiến đấu kéo ra, đều lẩn tránh xa xa, hai sao đấu đế lực lượng thế nhưng là cực kỳ dọa người. Tiêu Viêm, hôm nay, người trừ chết, đã không có thứ hai con đường, người chết, trong tộc cũng không sẽ phát hiện, ta sẽ thiết kế được ngươi liền như là bị ma thú giết chết đồng dạng, ha ha ha ha. Tiêu Dũng diện mục dữ tợn, trường thương trong tay vung lên, cuồn cuộn đấu khí, tại không trung cấp tốc ngưng tụ ra một thanh to lớn kim thương chung quanh, vô số ngọn lửa màu vàng lượn lờ, nó cường hãn trình độ, nhiễm nhiên là vượt qua thiên giai đấu kỹ. Kim đế cự bạo thương, oanh, trên bầu trời. rực rỡ kim quang bỗng nhiên hóa thành vạn đạo kim quang mãnh liệt bắn mà ra, ầm ầm tiếng vang uyển như sấm nổ, trên bầu trời ầm ầm truyền vang ra. Kim quang bao phủ Tiêu Viêm quanh thân 10 trượng phạm vi, tránh cũng không thể tránh, Tiêu Viêm đột nhiên siết chặt trong tay dị hỏa hằng cổ xích, một cỗ đỏ hồng lăng lệ quang mang, đột nhiên từ dị hỏa hằng cổ xích thước nhọn mãnh liệt bắn mà ra. Đinh, lăng lệ mũi thước nhọn, trùng điệp điểm tại kim thương phía trên, đúng là đem tốc độ kia giảm chậm lại. Ong ong, dị hỏa hằng cổ xích cưỡng ép đứng vững kim thước, một cỗ sức mạnh đáng sợ cũng là chút xuống, thời khắc này dị hỏa hằng cổ xích phía trên, cái kia ngũ thải ban lan dị hỏa cũng là thật nhanh nhuyễn động, ngũ thải quang mang tràn ngập thước thân, cấp tốc hóa giải loại kia ăn mòn mà đến lực lượng. Long ý cũng gấp nhanh hướng về phía Tiêu Dũng gào thét mà đi, Tiêu Dũng cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem long ý thân thể to lớn chấn động đến bay ngược, một khối kim sắc lân phiến bị đánh rơi xuống tới, long ý trên thân máu tươi lập tức chảy ra, nhưng là vừa vặn bay rơi ra ngoài long ý, dường như không có việc gì, long thân chấn động, lần nữa đối với Tiêu Dũng gào thét mà đến, long ý liều mạng. Long ý cái này liều mạng cử động để chung quanh mỗi người đều cảm thấy giật mình không thôi. Long ý, Tiêu Viêm nhìn xem bị Tiêu Dũng sau một kích thụ thương long ý, sắc mặt giận dữ, trong tay dị hỏa hằng cổ xích, trong lúc đó trở nên có trăm trượng lớn, chung quanh năng lượng lập tức đều vì vậy trở nên dị động. Thật mạnh động tính, Tiêu Viêm lại có thể dẫn phát như vậy năng lượng dị động. Đây là ý giai đấu kỹ. Tiểu tử này, khó trách tổng bộ nếu không tiếc hết thảy bắt tiểu tử này, ý giai đấu kỹ a. Bất quá tiểu tử này lực lượng quá yếu, một sao đấu đế trung kỳ mà thôi, căn bản là không có cách phát huy ra ý giai đấu kỹ uy lực, hắn không thể nào là Tiêu Dũng đối thủ. Đúng vậy a, chúng ta mừng rỡ quan chiến, ha ha. Nhìn qua cái kia tại trong tay Tiêu Viêm cự thước bên trên nhanh chóng ngưng tụ năng lượng thiên địa, trong sơn cốc truyền đến mấy đạo y ma giáo đệ tử xì xào bàn tán. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.